Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương đấy là Lực Tam Vương. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là sau khi đi qua cái đoạn mà bị sát khí lây nhiễm ấy, thì Mộ Minh Tuyết đã chống cự khá lâu, nhưng mà sau đó thì cô nàng cũng bị sát khí lây nhiễm và quay sang tấn công La Trinh. Và tất nhiên thì cô nàng không thể làm gì được La Trinh, bởi vì hắn quá trâu bò. Vậy thì chúng ta hãy để xem tiếp phần của ngày hôm nay, xem La Trinh sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Hai tay Mộ Minh Tuyết bị khóa chặt, giống như bị hai cái kìm sắt khóa cứng lại thì làm sao giãy ra được. Nhưng vẻ mặt La Trinh cũng dần thận trọng hơn, phải làm thế nào mới hóa giải được hết sát khí này đây? Vốn dĩ là sát khí tích lũy rất chậm, quá trình này không nhanh, có những võ giả sống hơn 100 năm cũng khó mà tiêu diệt được cả trăm ngàn sinh linh, trừ phi là những võ giả tu luyện tà công, chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt cả mấy thành trì, làm ra những chuyện khiến người người oán thán. Nhưng các võ giả trước mắt lại tích lũy sát khí một cách nhanh chóng như vậy thì làm thế nào loại bỏ được? Cho dù La Trinh giúp Mộ Minh Tuyết rời khỏi địa cung thì sát khí trong cơ thể nàng vẫn là một vấn đề. Cứ như vậy chẳng phải vực sâu luân hồi này là một cái bẫy chết hay sao? Bây giờ chỉ có La Trinh là có thể dựa vào sát lục kiếm sơn để ngăn cản một phần, còn những võ giả khác đã rơi vào trạng thái điên cuồng, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Năng lượng bộc phát ra trên đỉnh đầu La Trinh là rất lớn, nếu cứ tiếp tục như vậy thì tất cả mọi người đều sẽ chết hết. La Trinh đang suy nghĩ như thế thì giọng nói của Huân lại truyền tới. Yên tâm, vượt qua đoạn đường này là ổn rồi. Lúc trước ta đưa người của yêu dạ tộc đi, cũng là chém giết lẫn nhau như vậy, chết đi không ít. Nhưng ở phía dưới vực sâu sẽ có một đoạn đường thanh lọc có thể loại bỏ hoàn toàn sát khí. Đối với võ giả mà nói cũng là có một cái lợi lớn. Nghe Huân nói vậy, La Trinh mới yên lòng một chút. Nhưng điều kiện tiên quyết của chuyện này chính là phải vượt qua được cái đá. Cuộc chiến của những võ giả kia càng lúc càng tàn bạo. Hơn 20 cường giả thần cực cảnh chém giết lẫn nhau, ai nấy đều vận dụng đòn sát thủ cho nên uy lực rất kinh khủng. Cũng may là vực sâu này rất vững chắc, chứ nếu ở bên ngoài mà có hơn 10 cường giả thần cực cảnh chém giết lẫn nhau như vậy thì có lẽ chẳng được bao lâu cả đại lục sẽ sụp đổ mất. Ầm một tiếng truyền tới, La Trinh ngẩng đầu nhìn lại thì thấy Ngải Hổ đánh một võ giả ma tộc thành một đám mưa máu. Giờ phút này cả người Ngải Hổ lóe lên ánh sáng màu vàng, hai mắt đỏ ngầu. Không thể không nói thực lực của Ngải Hổ thực sự là rất xuất sắc. Lấy thực lực thần hải cảnh hậu kỳ đánh chết võ giả thần cực cảnh, vậy mà còn không có vẻ gì là quá sức. Nhưng sau khi xử lý xong võ giả ma tộc kia, Ngải Hổ lại chuyển mục tiêu lên người cô gái tóc vàng của yêu dạ tộc. Thực lực cô gái tóc vàng này cũng rất xuất sắc, hẳn là thiên tài nòng cốt trong thánh địa Tử Trúc. Trên người nàng có vô số bảo vật kỳ lạ. Lúc này trên tay cô gái tóc vàng đang cầm một chiếc đèn hoa có vẻ tinh xảo. Chiếc đèn hoa kia tỏa ra ánh sáng mờ nhạt bao phủ cô nàng vào trong. Khi những sát khí bay về phía nàng, tất cả đều bị ánh sáng đó ngăn cách ở bên ngoài. Từ đầu đến cuối nàng không bị sát khí ảnh hưởng một chút nào. Có lẽ trong tất cả võ giả đây cũng chỉ có La Trinh và nàng còn duy trì được thần trí minh mẫn, nhưng phương pháp của hai người lại hoàn toàn khác nhau. La Trinh thì hấp thu sát khí sau đó rót vào sát lục kiếm sơn, còn nàng tìm cách tránh những đốm sáng được ngưng tụ thành sát khí kia. Thế nhưng chỉ giữ cho mình tỉnh táo thì cũng chẳng có tác dụng gì, bởi những người khác sẽ tấn công nàng. Bây giờ Ngải Hổ giống như một con thú dữ mất đi lý trí lao thẳng về phía nàng. Lúc đầu nàng còn cố gắng né tránh, bởi dù sao Ngải Hổ cũng tấn công quá ác liệt, có thể tránh thoát là tốt nhất. Nhưng sau mấy lần né tránh, nàng đã bị Ngải Hổ dồn vào góc chết. Giờ phút này trên mặt cô gái tóc vàng lóe lên vẻ tàn khốc, nàng nhẹ nhàng giơ đèn hoa trong tay lên, miệng cao giọng lẩm bẩm mấy lời khó hiểu. Tất nhiên La Trinh không hiểu nàng ta đang đọc cái gì, nhưng lúc này Huân chợt biến sắc mặt, phiền rồi đây. Là sao? La Trinh ở phía dưới cùng trong đội ngũ này, mặc dù là phía trên đánh nhau vô cùng kịch liệt nhưng hắn lại không bị cuốn vào. Theo lời Huân nói chỉ cần vượt qua đoạn đường này là ổn, thế nên bây giờ hắn hoàn toàn ở vào trạng thái là trai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, chỉ cần khống chế được Mộ Minh Tuyết không để nàng cuốn vào những cuộc đấu vô vị kia mà chịu chết là được. Có vẻ như cô gái này có huyết mạch của yêu dạ tộc thượng cổ, nàng đang điều động sức mạnh của ba vị vương, Huân nói. Sức mạnh của ba vị vương ư? Vẻ mặt La Trinh hơi kinh hãi. Huân gật đầu, trong yêu dạ tộc chỉ còn rất ít võ giả có được huyết mạch yêu dạ tộc thượng cổ, mà võ giả nắm giữ huyết mạch yêu dạ tộc thượng cổ này có tư cách để điều động tín ngưỡng lực trong ba cái hồ chứa tín ngưỡng lực của yêu dạ tộc. Nếu như vậy, vì sao nàng ta còn ở lại thánh địa Tử Trúc chứ? Ba vị vương của yêu gia tộc được vô số người yêu gia tộc cúng bái, lực tín ngưỡng lúc nào cũng tăng lên, hơn nữa lực tín ngưỡng của yêu gia tộc còn rất đặc biệt, uy lực phát ra khi mượn dùng lực tín ngưỡng này là cực kỳ mạnh mẽ. Toàn bộ lực tín ngưỡng hội tụ vào một chỗ đặt trong ba cái hồ tín ngưỡng. Trừ ba vị vương có thể tùy ý chi phối ba hồ tín ngưỡng này ra, thì còn có một số rất ít những võ giả có huyết mạch yêu gia tộc thượng cổ cũng có tư cách mượn dùng lực tín ngưỡng. Mặc dù bọn họ có thể mượn dùng rất ít lực tín ngưỡng, nhưng uy lực phát ra là không nhỏ. Có điều số lượng võ giả có được huyết mạch yêu gia tộc thượng cổ là ít lắm. Một khi phát hiện ra những võ giả như vậy thì họ đều được chiêu mộ đến những thánh địa nòng cốt trong yêu gia tộc. Vì sao cô gái tóc vàng này lại ở lại thánh địa tử trúc trong âm la giới xa xôi? Đây chính là một lý do khiến cho Hân phải nghi ngờ. Chờ đến khi cô gái tóc vàng kia đọc xong một đoạn cổ ngữ khó hiểu, ở trong không gian xa xôi, ba hồ tín ngưỡng bắt đầu lăn tăn gợn sóng, trong đó có hai cái hồ chạy thẳng tới nơi ở của sinh mệnh vương và hình phạt vương. Sau khi xảy ra một cảnh tượng khúc xạ kỳ lạ, nó lần nữa xuyên qua không gian mênh mông, đi thẳng tới âm la giới, tới địa cung và nhằm thẳng vào trong vực sâu luân hồi. Bất kỳ lực tín ngưỡng nào cũng bị ba vị vương khống chế, cho dù là võ giả nắm giữ huyết mạch yêu dạ tộc thượng cổ, muốn mượn dùng lực tín ngưỡng vẫn phải được ba vị vương này đồng ý. Trong quá trình này, vương có thể dễ dàng cắt đứt quá trình truyền lực tín ngưỡng. Nhưng đối với yêu dạ tộc mà nói thì võ giả có huyết mạch yêu dạ tộc thượng cổ cũng là tài nguyên. Bình thường khi bọn họ yêu cầu mượn dùng lực tín ngưỡng thì đều là những lúc nguy cấp. Huống chi lực tín ngưỡng được mượn dùng vốn không nhiều, cho nên bình thường ba vị vương cũng sẽ không bao giờ cắt đứt. Ba tín ngưỡng lực trong hồ tín ngưỡng có màu sắc khác nhau. Lực tín ngưỡng của sinh mệnh vương tỏa ra ánh sáng màu xanh lá cây, lực tín ngưỡng của hình phạt vương thì có màu xanh da trời, còn lực tín ngưỡng của sát lục vương lại có màu đỏ như máu. Ồ, có người đang mượn dùng lực tín ngưỡng, hơn nữa còn ở âm la giới sao? Tại trung tâm của yêu dạ tộc, Giao đang ngồi ngay ngắn trong cung điện hùng vĩ. Lực tín ngưỡng thuộc về nàng ta ở trong hồ tín ngưỡng bị rút đi một chút, thông qua bản thân nàng ta mà lại chuyển đến âm la giới xa xôi. Đối với hồ tín ngưỡng thì lực tín ngưỡng bị rút đi chẳng qua là một phần rất nhỏ. Hồ tín ngưỡng vẫn luôn không ngừng tích lũy, một chút lực tín ngưỡng bị mượn dùng như vậy còn chưa bằng một hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà Giao vẫn hơi tò mò, không biết rốt cuộc là ai đang rút đi lực tín ngưỡng. Lượng võ giả có huyết mạch yêu gia tộc thượng cổ không nhiều, việc mượn dùng lực tín ngưỡng cũng không phải là chuyện thường gặp. Giao không có cắt đứt lực tín ngưỡng này mà dung nhập cảm giác của nàng ta vào trong lực tín ngưỡng, sau đó truyền đến nơi xa xôi với tốc độ cực nhanh. Lúc này cô gái tóc vàng kia cũng là do bị thế công dũng mãnh của ngải hồ bức bách cho nên mới phải sử dụng lực tín ngưỡng. Nếu còn tiếp tục nương tay, e rằng nàng sẽ bị ngải hồ giết chết. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ lần mượn dùng tín ngưỡng lực này của mình lại mang đến một phiền toái rất lớn, thậm chí là theo một mức độ nào đó thì chuyện này hoàn toàn thay đổi toàn bộ một cái tiến trình biến đổi của vũ trụ. Hai lực tín ngưỡng màu xanh và màu lam đã vào vị trí, lực tín ngưỡng thứ ba cũng nhanh chóng xuyên qua không gian chui vào vực sâu. Nhưng ánh sáng màu đỏ này không có trực tiếp chui vào người cô gái tóc vàng mà lại chiếu lên trên người La Trinh, sau đó mới khúc xạ bắn về phía cô gái tóc vàng kia. À, giờ khắc này ngay cả cô gái tóc vàng cũng hoàn toàn sửng sốt. Cũng may toàn bộ lực tín ngưỡng đã tụ lại tạo thành một màn sáng ba màu che phủ lấy nàng. Mặc dù thế công của ngải hổ càng lúc càng mạnh mẽ, đánh vào màn sáng ba màu kia liên tục, nhưng cuối cùng không thể dung chuyển được màn sáng này chút nào. Cô gái tóc vàng không có đánh trả, mà ánh mắt kinh ngạc của nàng vẫn đang nhìn chằm chằm về phía của La Trinh. Không chỉ nàng mà giờ phút này sắc mặt vị thánh chủ của thánh địa tử trúc bên ngoài cũng là vô cùng chăm chú. Trong con mắt của nàng còn tỏa ra sự nghi hoặc thật là sâu sắc, nàng không hiểu được chuyện đang xảy ra trước mắt này. Hiện giờ thực lực của La Trinh còn chưa đủ mạnh cho nên chưa thể ra mặt thay cho Huân, thế nên chuyện mà Huân nương nhờ trong cơ thể La Trinh là một bí mật không thể để lộ. Một khi Giao biết được chỉ sợ bọn họ sẽ phải đối mặt với truy sát vô cùng vô tận. Hơn nữa, Huân rời khỏi yêu dạ tộc đã lâu, thuộc hạ cũ lúc này cũng rất khó có thể chống lại Giao được. Bây giờ chắc chắn không phải là lúc để lộ ra bí mật này. Thế nhưng, một khi luồng tiến ngưỡng lực màu đỏ kia bắt đầu khúc xạ trên cơ thể La Trinh thì bí mật này đã không thể giấu giếm thêm được nữa. Ngài Hồ đang ở trạng thái cuồng loạn do bị sát khí điều khiển vẫn điên cuồng tấn công bản sáng ba màu của cô gái tóc vàng. Nhưng lúc này cô gái tóc vàng đã quên cả phản ứng lại mà cứ nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong mắt hiện lên vô vàn vẻ khó hiểu. Ngô Vương, sao lại là một nam nhân được? Sao lại thế này? Nàng lẩm bẩm. Ở bên ngoài địa cung, nét nghi ngờ trong thánh chủ của thánh địa tử trúc dần biến mất, nhưng biểu cảm lại càng nghiêm túc hơn. Ngô Vương biến mất đã lâu, xem chừng là bám vào cơ thể của võ giả nhân tộc này. Còn biểu cảm trên mặt thánh chủ ma tộc và nhân tộc thì vô cùng đặc sắc. Trước đó không lâu, hai vị vương giả của yêu dạ tộc còn dùng thét lệnh để mắng nhau trong vũ trụ. Bây giờ xem ra xét lục vương biến mất đã lâu trong lời đồn, dường như đang ở trong địa cung này. Vẻ mặt của La Trinh cũng u ám hẳn đi, e rằng phiền toái hiện tại đã lớn hơn bao giờ hết. Vụt, một luồng tín ngưỡng lực đến từ không gian xa xôi bị Huân cắt đứt, ánh sáng màu đỏ máu bỗng nhiên biến mất, không còn duy trì lực tín ngưỡng. Quầng sáng ba màu của cô gái tóc vàng thiếu đi một luồng sáng đỏ, chỉ có điều nó vẫn dư sức để chống lại đòn tấn công của ngải hổ. Mặc dù đã hủy bỏ lực tín ngưỡng khúc xạ lên cơ thể La Trinh, nhưng chuyện này đã vô nghĩa rồi. Không bao lâu sau thì tiếng cười của Giao vang lên trong vũ trụ. Ha ha, ta còn tưởng các trò mèo vờn chuột này sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa cơ, không ngờ nó lại kết thúc sớm như vậy. Vân, người đúng là ngu ngốc hơn ta nghĩ. Giao dùng thét lệnh truyền giọng nói của mình đi khắp vũ trụ, thế nên nó cũng truyền tới tai của La Trinh và Huân. Còn người trong toàn vũ trụ cũng đồng thời biết được rằng vị sát lục vương của yêu dạ tộc kia đã bị tìm ra. Ngô vương, người đang ở đâu? Tiếng của thần tiễn thiên tôn cũng vang lên, giọng nói vô cùng gấp gáp. Thần tiễn thiên tôn là một trong những thuộc hạ cũ và mạnh nhất của Huân, thế nên ông ta vô cùng để ý tung tích của nàng. Lúc này nghe Giao nói thế thì đương nhiên thần tiễn thiên tôn sẽ cảm thấy rất căng thẳng. Ở trong thiên cung Vân Miễu, vẻ mặt của Vân Lạc cũng biến đổi, nàng lẩm bẩm, phiền phức rồi đây. Vân Lạc không phù hợp để can thiệp vào phân tranh nội bộ của yêu dạ tộc, nếu là chuyện bình thường thì có lẽ không sao, đối mặt với liên minh nhân tộc hùng mạnh, yêu dạ tộc cũng phải lùi bước. Nhưng hiện tại lại là hai vị vương của yêu dạ tộc nội đấu, tranh đấu người chết ta sống thế này, yêu dạ tộc chắc chắn sẽ không nhượng bộ. Nếu Vân Lạc can thiệp mạnh mẽ vào chuyện này rất có thể sẽ kéo theo cả thiên tôn của liên minh và thiên tôn của yêu dạ tộc. Bây giờ đại thế giáng xuống, rất nhiều thiên tôn đều đang phải lánh đi, đợi một vòng vận mệnh của thiên địa mới. Giờ mà Vân Lạc bị cuốn vào chuyện này thì chắc chắn không phải hành vi sáng suốt. Nhưng mà La Trinh quá bất cẩn rồi, mong rằng người sẽ gặp dữ hóa lành, Vân Lạc đành phải lắc đầu. La Trinh tóm lấy mộ Minh Tuyết, cả người vẫn lao xuống, nhưng lông mày nhíu chặt lại. Chuyện này là ngoài ý muốn, Huân cũng không biết cô gái tóc vàng kia sẽ sử dụng Tam Vương, thế cho nên mới bị lộ tẩy. Bây giờ phải làm sao đây? La Trinh hỏi. Nét mặt của Huân cũng không tốt hơn là bao. Nàng nghĩ ngợi một lúc, sau đó ánh mắt dần lộ ra vẻ tàn nhẫn. Tiếp tục đi xuống, vượt qua vực sâu luân hồi trước cái đã, những chuyện khác để sau này tính. Tình cảnh bây giờ là vô cùng bất lợi với hai người họ. Trước đây, khi mà ở trong thành Trạch Cát, Huân có thể ép Linh Lan lập xuống lời thề vương giả, nhờ đó mà che giấu tung tích của nàng. Nhưng vị thánh chủ của thánh địa Tử Trúc ngoài địa cung kia sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Huân. Mặc dù Huân là sát lục vương, nhưng những kẻ có địa vị cao thường sẽ thấy rõ được tình thế hơn những kẻ tầng dưới chót. Bọn họ biết rằng địa vị vương giả của Huân đã bị lung lay từ lâu. Hôm nay thánh chủ kia đã chặn ở cửa của địa cung, chỉ cần La Trinh và Huân rời khỏi vực sâu luân hồi thì đủ hiểu vận mệnh của họ sẽ ra sao. Dù gì thì chắc chắn bây giờ họ cũng không có cách nào ra được. Nhưng bọn họ cũng không thể cứ ở mãi trong vực sâu luân hồi này. Đầu tiên thì vực sâu luân hồi không thể ngăn cản được cường giả cấp bậc thánh chủ, nhưng thánh chủ này không muốn xông vào là vì coi trọng cơ duyên và bảo vật trong địa cung. Nếu bọn họ bất chấp mà xông vào thì e rằng sẽ lập tức hủy hoại cả vực sâu này mất. Mặc dù La Trinh có thể ở mãi trong vực sâu luân hồi này để mài mòn sự kiên nhẫn của Giao, đến khi Giao mất hết kiên nhẫn, sớm muộn gì bọn họ cũng bất chấp tất cả mà xông vào. Hiện ra La Trinh không rảnh để quan tâm võ giả khác, kể cả là ngải hổ. Hắn tóm lấy mộ Minh Tuyết lại gần mép vực. Sau khi đến bên mép vực, cả người hắn ngã xuống, hai chân dùng sức đạp mạnh lên vách đá, vèo. La Trinh dẫm trên sườn đá nghiêng, cứ thế tốc độ lao xuống tăng lên 3 phần. Mặc dù tốc độ đi xuống khi trước cũng không phải là chậm, nhưng giờ La Trinh không còn nhiều thời gian, hắn phải mau đi qua vực sâu luân hồi này nhanh hơn nữa. Về con đường sau đó thì hắn và Huân còn đang rối rắm. Hắn lập tức điều chỉnh lại phương hướng đến gần vách đá lần nữa đạp lên, tốc độ lại tăng thêm. Sau nhiều lần thực hiện động tác đó thì La Trinh đã tóm mộ Minh Tuyết bỏ xa đám võ giả điên cuồng ở phía trên. Ngài hổ thì vẫn đang công kích quầng sáng hai màu của cô gái tóc vàng, còn nàng ta thì vẫn đang ngẩn người nhìn bóng dáng La Trinh đang lao xuống dưới, nét mặt có chút ngẩn ngơ. Nàng chỉ là một võ giả thần cực cảnh mà thôi, chẳng qua có được huyết mạch của yêu dạ tộc thượng cổ cho nên mới được thánh chủ trọng dụng. Theo quy định của yêu dạ tộc, nàng có huyết mạch như vậy thì sẽ bị đưa vào khu trung tâm của yêu dạ tộc để tu luyện. Nhưng từ thuở nhỏ nàng lớn lên ở thánh địa Tử Trúc, mà thánh chủ lại có ân với nàng, thế nên mới giấu chuyện huyết mạch của nàng. Không ngờ khi nãy bị tên võ giả nhân tộc này ép tới đường cùng, nàng phải sử dụng lực Tam Vương và còn gây ra một chuyện lớn như vậy. Tiếng từ thiết lệnh truyền tới vang vọng khắp vũ trụ đương nhiên cũng truyền vào tai nàng. Đây là cuộc tranh đấu giữa vương giả với nhau, nàng loáng thoáng cảm thấy dường như mình đã vô tình làm sai chuyện gì đó. Huân và La Trinh không hề oán hận cô gái tóc vàng này, bởi dù sao nàng cũng không hề hay biết. Lúc này họ bị bại lộ thân phận hoàn toàn là do trùng hợp thôi. La Trinh lao nhanh xuống, khung cảnh chung quanh thay đổi vùn vụt. Bốn phía vách đá vốn là nhuốm màu đỏ như máu, ngập tràn khí tức sát lục, nhưng bây giờ trên đó lại tuôn ra những đốm sáng trắng, đó chính là lực tinh lọc cực kỳ thuần khiết. Từng đốm lực tinh lọc màu trắng giống như đóa hoa tuyết không ngừng xoay vòng giữa vực sâu, mau chóng xâm nhập vào cơ thể của La Trinh và Mộ Minh Tuyết. Lực tinh lọc này không có tác dụng gì với La Trinh, bởi sát khí mà hắn hấp thu đều bị đưa hết vào sát lục kiếm sơn rồi. Nhưng chúng vẫn khiến tâm trạng nôn nóng của La Trinh bình tĩnh hơn một chút. Vốn dĩ thì lực tinh lọc này có thể thanh lọc những tạp niệm ngổn ngang trong lòng. Từng đốm lực tinh lọc chui vào cơ thể Mộ Minh Tuyết, sau đó sát khí trong cơ thể nàng sẽ mau chóng giảm bớt, màu đỏ trong mắt cũng dần biến mất. Không bao lâu sau thì sát khí trên người Mộ Minh Tuyết bị loại bỏ sạch sẽ, sắc mặt nàng cũng khôi phục vẻ bình thường. La Trinh. Ban nãy Mộ Minh Tuyết rơi vào trạng thái cuồng loạn cho nên suy nghĩ cũng bị sát khí điều khiển, đương nhiên nàng không rõ xảy ra chuyện gì. Rời khỏi vực sâu luân hồi đi. La Trinh chỉ nói ngắn gọn, không giải thích nhiều cho Mộ Minh Tuyết. Nét mặt của nàng trầm xuống, dường như đã nghe ra ngữ khí không tốt của La Trinh. Nàng trầm lặng, khẽ mím môi đáp. Nàng biết mình cùng đi vào đã là gánh nặng cho hắn, rời khỏi địa cung càng sớm càng tốt cho La Trinh. Dường như nhận ra được cảm xúc của Mộ Minh Tuyết, La Trinh khẽ quay đầu mỉm cười với nàng. Không phải như người nghĩ đâu, ta gặp phải phiền phức khác. Phiền toái gì? Mộ Minh Tuyết hỏi với ánh mắt chứa đầy sự quan tâm. Sau này rồi ngươi sẽ biết. Nói xong La Trinh lại dựa vào vách đá dẫm lên đó rồi tăng tốc lao xuống. Mộ Minh Tuyết nhìn bóng dáng La Trinh lao về phía xa, khẽ lắc đầu rồi bóp nát tấm thần văn của mình để có thể quay về cửa của vực sâu luân hồi. Mộ Minh Tuyết biết rằng phiền phức thông thường thì nàng cũng không thể giúp gì được La Trinh. Huống hồ chi là trông sắc mặt La Trinh quả thực. Lúc này đây hắn đang gặp phải rắc rối lớn. Nếu như nàng đã không giúp đỡ được gì thì cũng nên tỏ ra biết điều một chút. Sau khi kích hoạt thần văn quay về thì một luồng sáng tím bao quanh lấy nàng. Tốc độ rơi lập tức khựng lại. Sau đó ánh sáng tím kéo nàng bay vụt lên phía trên. Tốc độ rơi của La Trinh lúc này đã nhanh hơn lúc trước gấp 3. Tinh thần của hắn đang trong trạng thái tập trung cao độ. Không ngờ chuyến đi tới địa cung lần này lại gặp phiền phức lớn như vậy. Nhưng chẳng có gì là chắc chắn hay vĩnh viễn cả, số mệnh mỗi người mỗi khác, mà thêm vào đó thì số mệnh của La Trinh vốn dĩ là không thể tính được. Hiện giờ La Trinh đang phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn, nhưng vẫn không phải là đường cùng. La Trinh vẫn đang nắm chặt thời cơ để thăm dò vực sâu luân hồi. Năm đó Huân dừng lại ở vòng 4, nhưng nàng nhận định rằng ở vòng thứ 5 sẽ có bí ẩn càng lớn hơn nữa. Có lẽ bí ẩn này có thể giúp La Trinh thoát khỏi tình thế khó khăn hiện tại, chưa biết chừng. Tiếng gió thổi vù vù phất qua bên tai La Trinh, tốc độ của hắn càng ngày càng nhanh. Không bao lâu sau hắn đã thấy một bục đá xuất hiện phía trước, hang động thứ 3, ánh mắt La Trinh nghiêm túc hơn. Đừng vào, giọng nói của Huân cùng lúc vang lên. Trong hang động thứ 3 đặt các loại bảo vật hộ thân, mặc dù là không tệ lắm, nhưng xuống đó lấy đi thì lãng phí thời gian. Nghe Huân nói vậy, ánh mắt La Trinh hơi lóe lên, hắn không có điều chỉnh vị trí của mình mà vẫn tiếp tục lao thẳng xuống dưới, ánh mắt cũng không hề liếc nhìn hang động kia tới một lần. Sau khi lướt qua hang động thứ 3, hắn tiến vào vòng 4 của vực sâu luân hồi. Vòng thứ 4 này hơi phiền phức, ngươi phải để ý một chút, Huân dặn dò. Hiểu rồi, La Trinh cũng nghiêm túc đáp lại, đồng thời cầm trường kiếm vào trong tay, thắp sáng vảy rồng, bắt đầu tích lũy một luồng sức mạnh dồi dào khi cần thiết. Huân ẩn trong cơ thể. La Trinh thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn như vậy thì dù vốn là khá căng thẳng, nhưng nàng lại khẽ mỉm cười. Dù là nàng dặn dò La Trinh như thế, nhưng nàng tin hắn hoàn toàn có thể vượt qua vòng thứ 4. Phải nói rằng dường như vì nàng mà La Trinh đã phải chịu áp lực quá lớn. Yên tâm, dù sao lộ thì cũng lộ rồi, đoạn đường còn lại trong vực sâu này ta sẽ giúp ngươi, Huân thầm nghĩ. Vì võ giả của yêu dạ tộc cũng đi vào vực sâu luân hồi, hơn nữa ngoài cửa địa cung còn có thánh chủ của thánh địa Tử Trúc đang theo dõi, nên ban đầu Huân không định ra tay. Nhưng giờ thì khác, Giao là kẻ địch lớn nhất của nàng đã phát hiện ra sự tồn tại của nàng, cho nên bây giờ che giấu không còn ý nghĩa, nàng sẽ cố hết sức để giúp La Trinh vượt qua vực sâu luân hồi. La Trinh nhanh chóng lao xuống dưới, chẳng bao lâu sau, những tiếng quỷ khóc sói gào vang lên từ phía đáy vực sâu. Từng luồng quỷ khí âm u bay tới như thể là có hàng vạn con quỷ đang gào thét trong đó. Lúc này vực sâu luân hồi giống như biến thành vực sâu thông thẳng tới địa ngục. Hống! Xung quanh vách vực bên dưới chi chít những con quỷ. Đám quỷ đó có lớn có nhỏ, Chúng nghe thấy tiếng động bên trên thì đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên. Khi chúng phát hiện ra La Trinh thì ngoác miệng bắt đầu hú hét. Đối mặt với nhiều quỷ như vậy, La Trinh không do dự mà trực tiếp lao xuống. Đương nhiên, cho dù hắn có do dự cũng vô ích. Hắn không thể ngự không phi hành, cho nên không thể cách xa đám quỷ này được, trừ phi hắn bóp vỡ thần văn trở về, rời khỏi vực sâu. Nhưng rõ ràng đây không phải ý tưởng phù hợp với tình huống hiện tại. Mới đầu tốc độ của La Trinh quá nhanh nên những con quỷ kia không kịp phản ứng mà để hắn lao xuống. Nhưng khi lao xuống được mấy dặm, đám quỷ bò lên vách đá đã kịp phản ứng lại. Chúng chủ động nhảy từ vách đá ra phía trước, ồ ồ, xúm lại rồi vây lấy La Trinh. Hú! Một con quỷ có hình dáng như con tinh tinh lao ra từ bên vách đá, toàn thân tỏa ra quỷ khí đen đặc, ôm lấy cổ La Trinh. Chết đi! La Trinh chớp mắt, lôi phong u thần kiếm đâm ra. Những con quỷ này không có thực thể cho nên u thần ảnh và đao gió không gây tổn thương cho nó, nhưng sấm sét lại phòng chống tà ma, thế nên vẫn có tác dụng khi đối phó với đám quỷ này. Vì thế một nhát kiếm này của La Trinh kích phát ra quy tắc hệ lôi trong lôi phong u thần kiếm. Đùng! Một tia sét màu xanh đậm xẹt qua vực sâu đen kịt, chiếu rọi vào đám quỷ chi chít hai bên, cảnh tượng rất kinh người. Tia sét này đánh lên người mấy con quỷ có vẻ bề ngoài giống tinh tinh kia, khiến cho nó lập tức tan thành mây khói. Nhưng đòn tấn công của La Trinh không làm đám quỷ đó thấy sợ mà còn kích thích hung tính của bọn chúng. Một con quỷ nhào tới từ phía trên vách đá. Cùng lúc đó La Trinh bỗng nghe thấy những tiếng gào thét khác vang lên. Thì ra đám quỷ khác bị La Trinh bỏ lại cũng rời khỏi vách đá mà nhào xuống dưới đuổi theo. Có điều tốc độ lao xuống của chúng kém xa La Trinh nên bị hắn bỏ lại. Nhưng số lượng đám quỷ thì càng lúc càng nhiều, chúng đã chặn kín mít phía trên của vực. Nói cách khác thì bốn phương tám hướng La Trinh lúc này tính cả trên đầu đều là lúc nhúc một đống quỷ. Chết hết đi. Đùng. Từng tiếng chớp ngân vang trong vực sâu, từng con quỷ cũng theo đó bị tia sét trong lôi phong u thần kiếm đánh chết. Dù vậy đám quỷ này có quá nhiều, cho dù La Trinh điên cuồng vung lôi phong u thần kiếm trong tay thì một mình hắn cũng không sao mà đỡ hết, cho nên vẫn lộ ra sơ hở. Cuối cùng thì con quỷ đầu tiên đã bò được lên người hắn. Mặc dù nó nhẹ bẫng gần như không có sức nặng, nhưng khi nó leo lên người La Trinh thì luồng khí âm minh liền xâm nhập vào cơ thể hắn. Cút! La Trinh khẽ xoay trường kiếm, một tia sét hiện lên nhưng không bắn ra mà quây quanh bên ngoài cơ thể nó như một con rồng màu bạc. Đùng! Tia sét lần nữa đập nát con quỷ. La Trinh vừa xử lý xong con này thì lại có hai ba con khác bám lên người hắn. Hống! Đám quỷ bám lên người La Trinh càng lúc càng nhiều, từng luồng âm minh không ngừng xâm nhập vào cơ thể. Nhưng luồng khí âm minh này dường như rất đặc biệt, không hề khiến La Trinh bị đau. Ngoài trừ khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo ra thì còn khiến hắn cảm nhận được tốc độ phản ứng của mình đang từ từ chậm lại. Khi tốc độ của La Trinh chậm lại, có rất nhiều con quỷ khác nhân cơ hội trèo lên. 10 con, 100 con, 1000 con. Nếu quan sát từ góc nhìn của một người khác thì sẽ thấy bóng dáng La Trinh hoàn toàn biến mất. Từng con quỷ chồng lên nhau bám lên người hắn, bao hắn kín mít tạo thành một quả bóng cực lớn, lao vụt xuống dưới vực sâu. Cơ thể của những con quỷ này vô cùng nhẹ, nhưng chúng bao lấy La Trinh chặt như vậy cũng ảnh hưởng tới tốc độ rơi xuống của hắn. Làm thế nào bây giờ? La Trinh bị đám quỷ vây thành từng lớp như vậy thì cau mày, mặc dù hắn vẫn có thể dùng lôi phong u thần kiếm phóng ra tia sét, mỗi tia sét có thể giết chết cả chục con quỷ, nhưng tốc độ giết chúng còn lâu mới theo kịp tốc độ tăng lên. Phiền toái nhất là khi bị khí âm minh xâm nhập, cơ thể La Trinh lại càng lúc càng chậm chạp và tốc độ của hắn đang mau chóng giảm xuống. La Trinh đã thử ép khí âm minh ra khỏi cơ thể nhưng dường như không có tác dụng. Khí âm minh mau chóng di chuyển trong cơ thể hắn, thậm chí còn hoạt động trong kinh mạch, dần lao tới đan điền. Ngay khi La Trinh đang sốt ruột thì giọng nói của Hân lại bình tĩnh vang lên. Để ta. Lúc này, bóng của Hân rời khỏi cơ thể La Trinh, chồng lên tầng quỷ kia, đồng thời một luồng ánh sáng đỏ xuyên qua không gian vô hạn tập trung lên người nàng. Trước đây vì Huân sợ bị lộ vị trí cho nên không dám sử dụng hồ tín ngưỡng của bản thân, nhưng lúc này dù sao cũng đã lộ rồi thì nàng lại không còn cái mối e sợ như lúc trước nữa mà có thể thoải mái ra tay. Ở trong chùa miếu thờ Phật và tượng của các vị thần, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến cúng bái, thế nên hương khói không ngừng. Cái gọi là tin thì sẽ thấy mà không tin thì không thấy, tức là khi hơn trăm hơn chục nghìn, hơn trăm triệu sinh linh thành kính bái lạy, dù là một bức tượng bùn cũng trở thành thần. Thực chất đó chính là tác dụng từ sức mạnh của hương khói. Trong mắt võ giả thượng giới đây là sức mạnh của lực lượng tín ngưỡng. Một luồng tín ngưỡng có thể là nhỏ bé, thế nhưng nếu có hàng trăm triệu, hàng tỷ, hàng trăm tỷ luồng tín ngưỡng gom lại với nhau thì sẽ giống như vô số dòng suối nhỏ gộp lại thành sông, vô số dòng sông nhỏ gộp lại thành sông lớn, rồi vô vàn dòng sông lớn hợp lại thành đại dương mênh mông. Vô số đại dương mênh mông có thể tụ lại thành một hồ tín ngưỡng của yêu dạ tộc. Vương của yêu gia tộc không được coi là quá mạnh trong vũ trụ, ba vị vương cùng lắm chỉ tương đương với giới chủ mà thôi. Nhưng họ hấp thu lực lượng tín ngưỡng từ vô số pho tượng vương giả và lực tín ngưỡng do hàng ngàn, hàng chục ngàn con dân ở phía sau tụ hợp thành, cho nên họ có khả năng đánh bại cả thiên tôn. Lực tín ngưỡng không ngừng tụ lại trên người Huân và khí tức của nàng càng lúc càng mạnh hơn, ánh sáng màu máu trong đôi mắt càng đậm, phá cho ta. Trong vực sâu, một luồng sáng dài mảnh và đỏ như máu chui ra từ một quả bóng lớn hình tròn do vô số con quỷ chồng lên nhau tạo thành. Phút tiếp theo, 2-3 luồng, 4-5 luồng, sau đó là vô số. Thế rồi một mặt trời rực rỡ bỗng xuất hiện giữa vực sâu, kèm theo đó là tiếng gào thét thê thảm của đám quỷ. Luồng lực tín ngưỡng này dễ dàng quét sạch cả đám quỷ kia. Một lúc sau, một mặt trời đỏ kia cũng dần biến mất, La Trinh lại bắt đầu lao xuống bên dưới, còn Huân đứng sừng sững bên cạnh hắn. Lực tín ngưỡng nồng đậm xoay quanh cơ thể La Trinh, từ từ ngưng tụ lại dáng hình, biến thành một tấm áo giáp màu đỏ máu. Dọc theo hai bên vai áo giáp này là một hàng gai nhọn kéo dài tới tận sau lưng. Những chiếc gai này càng ra phía sau càng dài, chiếc dài nhất chừng 3 trượng. Hai hàng gai nhọn xếp lại tạo thành hai chiếc cánh lớn gần như chiếm hết cả không gian của vực sâu, đỡ Huân dựa vào đó. Chiếc cánh lớn bằng gai nhọn này đối lập với vóc người mảnh khảnh của Huân càng khiến người ta bị kích thích thử giác mãnh liệt. Lúc này đây, nàng giống như hóa thân thành thần linh mà muôn vạn sinh linh sùng kính, một khí chất cao quý vô thượng tỏa ra từ trên người nàng. Chỉ cần liếc mắt nhìn thôi sẽ cảm thấy tâm phục khẩu phục, cho dù là người có ý chí mạnh mẽ như La Trinh thì cũng không ngoại lệ. Thì ra là lực tín ngưỡng lại mạnh đến mức độ này. La Trinh nhìn Huân đứng ở bên cạnh mà trong lòng có một loại cảm giác xa lạ tột cùng. Dường như lúc này Huân đã hoàn toàn lột xác, mà thực tế cũng đúng là như vậy. Sau khi hấp thu một lực lượng lực tín ngưỡng nhất định, lúc này Huân đã nhuốm tính thần. Mặc dù khác hẳn những vị thần thực sự, nhưng khí tức bạo phát ra của nàng không kém là bao. Đưa cây thương cho ta, tiếp tục tăng tốc đi. Ta sẽ mau chóng đưa người đi hết quãng đường còn lại. Trạng thái này không thể duy trì quá lâu, Huân lạnh nhạt nói. Vì sao không duy trì được lâu? La Trinh hỏi. Huân cười gằn. Còn tiện nhân kia, sao có thể để cho ta dùng hồ tín ngưỡng không ngừng như vậy chứ? Trên mặt hắn tỏ vẻ bừng tỉnh, cầm hàn mai cổ huyết thương trong tay đưa cho nàng. Sau khi nhận lấy cây thương, Huân liền vung lên giọng nói lạnh lùng, xoay một vòng, chuẩn bị. La Trinh hiểu ý của Huân, cơ thể xoay một vòng, hai chân hướng lên trên, cả người cuộn tròn lại. Lúc này Huân vung cây thương trong tay, từ phía trên xuống đâm mạnh về phía La Trinh. Cùng lúc đó cơ thể La Trinh cứng lại, hai chân dẫm lên cây thương với tốc độ nhanh đến chóng mặt, vút. Chỉ trong chớp mắt, La Trinh đã bị một nhát đâm này của Huân. Của Huân đẩy mạnh xuống dưới, tốc độ gần như đạt tới cực hạn, cứ thế mà lao vút xuống dưới. Ở ngoài không gian vô tận kia, một nụ cười phơi phới hiện ra trên khuôn mặt của Giao. Tà váy dài mấy trượng phủ trên mặt đất sạch sẽ tinh tươm, có lẽ nàng thích hợp đi làm một bà quản gia đi lau nhà. Đằng sau Giao là một chàng trai của yêu dạ tộc mặc cẩm y. Chàng trai này có mái tóc màu trắng xá, tướng mạo tuấn tú, cơ thể cường tráng vô cùng. Điểm khác biệt duy nhất giữa y và một võ giả vân nhân tộc là đôi tai nhọn hoắt. Trong thẩm mỹ của yêu dạ tộc, vành tai chỉ có chìa thẳng lên trên thì mới là một tiêu chí quan trọng nhất. Ở yêu dạ tộc, nữ chiếm phần đa, hơn nữa thường thiên phú cao hơn nam. Vì vậy, trong các đại giới của yêu dạ tộc có rất ít nam tử đạt được tới cảnh giới giới chủ, mà đại giới chủ như y thì lại càng hiếm có. Nguyệt dạ, giọng nói bình thản của Giao cất lên. Có, thưa vương của ta. Vị nam tử mặc cẩm y tên là Nguyệt dạ kia đặt tay lên trước ngực, phong ấn hồ tín ngưỡng của Huân. Sau đó phái 4 người duyệt tuyệt sát lục tới âm la giới cho ta, Giao hạ lệnh. Nghe vậy Nguyệt dạ có vẻ hơi chần chừ, nhưng phía các trưởng lão bọn chúng sẽ không nói gì đâu. Trên khuôn mặt Giao không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào. Nàng là vương cai quản hình phạt, là người nắm giữ thẩm phán đỉnh. Ở trong yêu gia tộc này còn ai dám không thuận theo nàng? Ai nói gì sẽ trở thành người chết, Giao lại bổ sung thêm một câu. Phong ấn hồ tín ngưỡng là một điều vô cùng kiêng kỵ, bởi vì mỗi phút mỗi giây, 3 hồ tín ngưỡng trong yêu dạ tộc đều hấp thu toàn bộ lực tín ngưỡng của hàng nghìn tỷ con dân yêu dạ tộc qua 3 bức tượng vương giả. Một khi phong ấn hồ tín ngưỡng, Huân sẽ không cách nào lấy được lực tín ngưỡng từ trong hồ tín ngưỡng của mình được nữa, còn lực tín ngưỡng của hàng tỷ con dân sẽ không thể rốt vào hồ tín ngưỡng của nàng. Vương của yêu dạ tộc không có cố định, Huân rồi cũng sẽ không còn, Giao cũng vậy, nhưng 3 vị vương thì mãi mãi tồn tại, bởi vì yêu dạ tộc bọn họ có thể lập vương mới. Thế nên nghiêm túc ra mà nói thì 3 hồ tín ngưỡng này không thuộc về cá nhân bọn họ, mà là một trong những tài sản quý giá nhất của cả yêu dạ tộc. Cưỡng chế phong ấn hổ tín ngưỡng chắc chắn sẽ bị các trưởng lão phản đối, nhưng mà thế cũng chẳng sao, bởi hiện giờ các trưởng lão đã không còn đủ sức trói buộc Giao nữa. Sinh mệnh vương thì vẫn im lặng như trước, còn thuộc hạ cũ của Huân thì bị thanh trừ đến 9 phần, trong nhiều gia tộc này còn ai có thể chống lại nàng được. Trước đây, Giao không có chọn phong ấn hổ tín ngưỡng là vì hy vọng Huân sẽ chủ động dùng tới, có như vậy nàng mới có thể dễ dàng truy tìm vị trí của Huân. Nhưng dĩ nhiên, Huân cũng hiểu rõ suy nghĩ của Giao, cho nên sau khi phi thăng, nàng chưa từng sử dụng đến hổ tín ngưỡng của mình. Chỉ là cô gái tóc vàng của yêu dạ tộc kia vô tình có huyết mạch thượng cổ, bắn ra lực tam vương cho nên khiến Huân bị lộ. Nếu đã lộ rồi thì Huân cũng chẳng do dự nữa, dốc sức giúp La Trinh vượt qua thử thách của vực sâu luân hồi nhanh nhất có thể. Mấu chốt là hiện giờ Huân cũng không thể phát huy hết uy lực của lực tín ngưỡng. Thứ nhất là nàng cách hổ tín ngưỡng quá xa. Thứ hai, bây giờ Huân không ở trong trạng thái hoàn chỉnh. Bằng không, dù hiện tại nàng có đưa La Trinh rời khỏi vực sâu luân hồi, thì vị thánh chủ của thánh địa tử trúc ngoài kia làm sao có cửa ngăn được nàng. Cho nên nhân lúc hồ tín ngưỡng chưa phong ấn, nàng phải nắm bắt cơ hội. La Trinh đang lao xuống dưới với tốc độ cực nhanh, còn Huân cũng theo ngay bên cạnh. Một tay cầm trường thương, chỉ cần có bất kỳ nguy hiểm nào xuất hiện trong vực sâu, nàng sẽ vung thương đập tan nó ngay. Vốn dĩ muốn đi hết một vòng trong vực sâu luân hồi này cần tốn ít nhất 2 canh giờ, nhưng nhờ có Huân bảo vệ cho nên suốt quãng đường La Trinh đi xuống với tốc độ cực nhanh, chỉ tốn non nửa canh giờ đã vượt qua được vòng thứ tư. Lại có một hang động nữa, không vào. Bảo vật trong hang động cố nhiên quan trọng, nhưng lúc này hắn không có thời gian để vào đó. Hồi đó Huân đã lấy được thứ khá tốt trong hang động ở vòng thứ tư. Hơn nữa 100.000 năm trước nàng còn trồng một đoạn thánh lôi trúc đã tuyệt chủng ở trong vũ trụ trong cái hang động thứ tư này. Môi trường trong hang động rất phù hợp cho thánh lôi trúc sinh trưởng. Giờ đã trải qua 100.000 năm, không biết thánh lôi trúc đã lớn thêm mấy tấc. Nếu mà La Trinh lấy nó đi, có khi còn lĩnh ngộ được ý nghĩa thâm sâu nhất trong quy tắc hệ lôi tầng thứ 6. Nhưng giờ Huân phải giúp La Trinh mau chóng vượt qua đến vòng thứ 5. Có lẽ dựa vào thực lực của La Trinh vẫn có thể qua được vòng thứ 5, chỉ là đã không còn nhiều thời gian nữa. Bây giờ có thể cố nhanh được bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Còn về thánh lôi trúc, sau khi đi qua vòng thứ 5 thì e rằng cũng chẳng thể nào lấy lại được nữa. Vèo, La Trinh lại vượt qua hang động thứ 4 để tiến vào vòng luân hồi thứ 5, có lẽ cũng là vòng cuối trong những vòng luân hồi ở đây. Từng tia sấm sét nho nhỏ quấn lại cùng một chỗ tạo thành lực lượng sấm sét treo lơ lửng giữa vực sâu. Mỗi khi La Trinh đụng vào trong vực sâu sẽ phát ra tiếng sấm vang vọng. Từng quả sấm to khoảng 3-4 trượng điên cuồng nổ tung. Uy lực của những tiếng sấm này là cực kỳ kinh khủng. Quy tắc hệ lôi ẩn chứa trong đó đã đột phá cực hạn tầng thứ 5, đạt đến trình độ mà đến bản thân La Trinh cũng không thể hiểu rõ. Dưới uy lực như vậy, e rằng ngay cả thân thể thần khí cũng khó mà chống lại. Nhưng mà La Trinh vẫn cắn răng bay thẳng xuống phía dưới như tên bắn, tốc độ đạt tới cực hạn, muốn dừng lại cũng là điều không thể. Đùng, một quả sấm nổ tung phía dưới La Trinh, ánh sáng trắng bùng lên trong quả sấm ấy phản chiếu nơi con người của hắn, một lực xung kích to lớn ép về phía La Trinh. Lực xung kích to lớn không chỉ kìm lại thế lao xuống của La Trinh, ngược lại còn bật hắn lên thật cao phía bầu trời của vực sâu, toàn thân quay cuồng giữa không trung. Đợi đến khi La Trinh ổn định lại thân hình của mình xong, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Quá vội vàng rồi, nhưng trên mặt La Trinh không hề có vẻ thỏa hiệp, hắn lại mượn đà ra để lao xuống phía dưới lần nữa. Huân ở bên cạnh nhìn thấy vậy, gương mặt lạnh lùng hiện ra chút ý cười, cả người nàng nhẹ nhàng tung bay sau lưng La Trinh, cánh tay trắng nõn như củ sen luồn xuống dưới nách hắn rồi nhắm hai mắt lại. Tiếng Huân vừa dứt, lực tín ngưỡng kia liền kết thành một đôi cánh có gai nhọn uốn lượn không ngừng. Đôi cánh này không chỉ bao phủ nàng mà bọc cả toàn thân La Trinh lại. Tiếp tục, vù. Ở dưới sự bảo vệ của Huân, tốc độ hạ xuống của La Trinh đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Từng tia sấm sét to lớn lại bắn ra, đồng thời càng lúc càng có nhiều nổ tung giữa vực sâu, tiếng nổ dữ dội vang vọng khắp nơi. Nhưng cho dù uy lực của sấm sét mạnh tới cỡ nào cũng không thể xuyên qua sự bảo vệ của đôi cánh. La Trinh một mạch đâm thẳng xuống không trở ngại. Sau khi vượt qua khu vực đầy rẫy những quả sấm sét này thì lại có từng con lôi linh đã có ý thức tự chủ xông tới. Những con lôi linh này rải rác trong vực sâu có ngoại hình vô cùng đáng yêu, thậm chí còn thường phát ra những tiếng kêu nhẹ giống như thú cưng có thể nhận nuôi. Song giờ những lôi linh này có ngoại hình dễ thương nhưng lại ẩn chứa sức mạnh chí mạng. Năm đó khi mà Huân còn là thần cực cảnh, nàng đã lựa chọn rút lui bởi vì những con lôi linh này. Thời điểm đó Huân đã có thể vận dụng lực tín ngưỡng, nhưng số lượng vận dụng được là có hạn, còn thua xa hiện tại. Lần này Huân ôm La Trinh tiếp tục lao thẳng xuống theo kiểu đầu hướng xuống dưới. Những con lôi linh kia tập hợp lại một chỗ bắt đầu phát động hết đợt công kích này đến đợt công kích khác. Đùng, lực sấm sét tuôn ra mãnh liệt ập tới, nhưng đôi cánh của Huân lại kiên cố tới mức không gì phá vỡ nổi, thế nên khi nàng đâm xuống ngược lại còn trực tiếp đâm vào những lôi linh không kịp né tránh, khiến chúng vỡ ra tán loạn rồi biến mất. Cái này, trên mặt La Trinh lúc này lóe lên vẻ kỳ dị. Trước đây rồng tổ đã ăn trộm được không ít lực tín ngưỡng, nhưng thời điểm đó La Trinh không hề có nhận thức trực quan rõ ràng đối với sự mạnh mẽ của lực tín ngưỡng. Hiện tại xem ra, La Trinh đã hiểu, mặc dù Huân chỉ là một luồng tàn hồn, linh hồn của nàng mới chỉ khôi phục được tầm 6 phần, nhưng nếu như dốc hết sức để phát lực tín ngưỡng, thì sợ rằng giới chủ bình thường cũng không phải đối thủ của nàng, thậm chí nàng còn có tư cách đánh một trận với thiên tôn. Đáng tiếc là theo lời Huân mới nói thì hình như cái ả đê tiện tên là Giao kia có cách để cắt đứt việc nàng lấy ra lực tín ngưỡng. Có lẽ không bao lâu nữa Huân chẳng thể vận dụng được sức mạnh thần kỳ mà mạnh mẽ này. Vù, thời gian để thông qua vực sâu luân hồi vòng thứ 5 chỉ chậm hơn vòng thứ 4 vẻn vẹn một nén nhang. Không bao lâu sau là Trình đã thấy đáy của vực sâu. Dưới đáy vực sâu này là một cái khe sâu vắng vẻ, xung quanh lại mọc đầy các loại cây không biết tên. Tuy rằng ánh sáng ở đây không mạnh nhưng đám thực vật này lớn lên lại vô cùng tươi tốt, bịch bịch. Trong lúc rơi xuống khe sâu, thân thể La Trinh lắc một cái, hai chân hướng xuống dưới, đạp xuống vững vàng trên mặt đất. Còn Huân cũng thu hồi lại đôi cánh có gai nhọn, rồi ngưng kết hoàn toàn thành 12 mũi đao, cắm chỉnh tề sau lưng nàng, tạo nên hai cái cánh nhỏ hơn và càng cứng rắn hơn. Khe sâu này là điểm tận cùng của vực sâu luân hồi sau. La Trinh quan sát quang cảnh nơi đây một vòng. Trước đây mỗi lần đi hết một vòng trong vực sâu luân hồi, hắn sẽ phát hiện ra một hang động. Theo lý thuyết thì điểm tận cùng của khe sâu cũng phải tồn tại hang động. Ánh mắt Huân hơi lóe lên, hai lưỡi đao phía sau tách ra, nàng lượn vòng trên không trung như một cơn gió, bắt đầu cắt những cây cây kia với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc thì cây cối dưới đáy khe sâu đã được cắt xong, toàn bộ khe sâu trở nên trống rỗng. Quả nhiên ở một bên của khe sâu có một cái hang động nho nhỏ. Cái hang động trước mắt này nhỏ hơn nhiều so với 4 hang động La Trinh thấy lúc trước. Lần này hắn không do dự, cũng không có hỏi ý kiến Huân, bởi vì nàng chưa từng tới đây cho nên tất nhiên cũng không biết là trong hang động tồn tại cái gì. Hắn đi thẳng về phía hang động kia, còn Huân bay lơ lửng sau lưng hắn, trong ánh mắt của nàng hiện ra một chút tò mò. Suy cho cùng thì dù sao năm đó nàng không thể thăm dò đến chỗ này. Hôm nay theo La Trinh đến đây một lần nữa, quả thực muốn nhìn xem bí ẩn trong đó là gì. Rốt cuộc thiên tôn viễn cổ này là ai? Vì sao phải bố trí một địa cung như vậy? Thêm nữa là bọn họ có thể lấy được cái dạng truyền thừa gì? Bởi vì hang động vô cùng chật hẹp cho nên Huân liền thu nhỏ đôi cánh như hai lưỡi đao thêm một lần nữa, biến nó thành những cái hoa văn hình con nhện nho nhỏ bám vào trên lưng. Lực tín ngưỡng đã hoàn toàn bị Huân chi phối, có thể hóa thành bất kỳ hình dạng gì do nàng khống chế. Lần này La Trinh đi ở phía trước, đưa Huân đi xuyên qua hang động chật hẹp này. Không bao lâu sau, họ bước vào một ngôi nhà làm bằng đá. Rõ ràng ngôi nhà này được tạo thành từ việc cắt đá trong hang động. Bề ngang của vách đá chung quanh bằng phẳng, bề dọc dựng đứng nhưng giữ nguyên lại một cái giường đá. Trên giường đá không có bất kỳ vật gì, chỉ có một đống bụi bặm rất dày. Có lẽ trong chăn chiếu trước đây để vật gì đó, nhưng dù có là thần khí nó cũng không chịu được sự gặm nhấm của hàng trăm triệu năm. Sợ rằng một vật bình thường ở chỗ này mấy trăm triệu năm thì đến bây giờ cũng chỉ biến thành bụi thôi, thậm chí ngay cả bụi cũng không còn. Nhìn thế nào thì cái nhà đá này cũng chẳng có gì thần kỳ. Suy cho cùng thì bất kỳ võ giả nào cũng chỉ cần khoảng vài nhịp thở là đã có thể cắt ra một ngôi nhà bằng đá như vậy. Cửa sau, ánh mắt Huân liếc về một góc nhà đá, chỗ đó vẫn còn một cánh cửa nhỏ. La Trinh gật đầu, ngay sau đó liền mở cánh cửa kia ra theo lời Huân. Hắn vừa mới đẩy cửa ra, lập tức có một lực hút cực mạnh kéo hắn đi. Vốn dĩ Huân muốn cố định thân thể của mình để kháng cự lại lực hút này, nhưng vẻ kinh ngạc nhanh chóng hiện lên trên khuôn mặt. Cho dù nàng mượn dùng lực tín ngưỡng của mình cũng không thể chống lại lực hút, thế nên lực hút kia cũng dễ dàng nàng kéo nàng vào trong cánh cửa. Vù! La Trinh và Huân đứng song song trong một không gian quỷ dị, không gian này phủ đầy sao trời. Lớn có, nhỏ có, số lượng nhiều đếm không hết. Nhiều sao quá, đây là không gian mộng ảo ư? La Trinh nhìn từng ngôi sao lộng lẫy kia rồi mở miệng. Huân lắc đầu, không phải là không gian mộng ảo. Bản thể của chúng ta bị kéo vào trong này, còn trong không gian mộng ảo thì là hình chiếu của chúng ta mà thôi. Dường như những ngôi sao này khác với sao trời trong vũ trụ thì phải. La Trinh nhìn những ngôi sao kia mà lẩm bẩm. Bản thân hắn tu luyện là sao chiến thể, mỗi đêm đều ngắm sao rất nhiều cho nên đã quen với cách sắp xếp của các ngôi sao trên bầu trời của vũ trụ này. Tuy hắn không thể liệt kê toàn bộ các ngôi sao trên bầu trời, nhưng hắn rất chắc chắn với tinh tượng trong vũ trụ là không có sắp xếp như vậy. Cách sắp xếp của những ngôi sao trước mắt này rất có quy luật, nó giống như một vòng xoáy to lớn đang không ngừng xoay tròn ở giữa trung tâm vậy. La Trinh và Huân lặng lẽ nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Sau khi bầu trời đầy sao này thu nhỏ lại và hiện ra trước mặt thì mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng chấn động. Nhưng vất vả nhảy xuống vực sâu không phải là để quan sát cái bầu trời đầy sao này. Đúng lúc này La Trinh hơi mỉm cười, thò tay vào trong túi linh thú rồi tóm con rối luyện thần tử ra, rồi lại ngơ ngác đánh giá cảnh tượng xung quanh. Lúc trước luyện thần tử bị La Trinh lôi ra, sau đó mạnh mẽ nhét nó vào túi linh thú, lần này lại bị La Trinh kéo ra. Lão ngơ ngác đánh giá cảnh tượng xung quanh. Người, các người xông vào phủ của Ngọc Lân lão quái, luyện thần tử bất ngờ nói. Mắt của La Trinh và Huân đột nhiên sáng lên. La Trinh cũng biết luyện thần tử là người rất có lai lịch, nhưng trước đây vội vã xông vào vực sâu luân hồi cho nên không có thời gian để ý đến. Hiện tại nếu đã xuống dưới đáy vực sâu thì cửa đột phá tốt nhất đương nhiên phải là từ luyện thần tử này. Nói sai rồi, luyện thần tử cười khà khà. Phải nói rằng toàn bộ vực sâu luân hồi này đều là phủ của Ngọc Lân lão quái mới đúng. Có điều dòng ngân hà này do chính tay ta dựng giúp Ngọc Lân lão quái. Mỗi một ngôi sao trong này cũng đều được sắp xếp giống như ngôi sao trong ngân hà, phối hợp chặt chẽ với nhau. Ngọc Lân lão quái dùng tinh bản ngân hà để tu luyện một môn thần võ tối cao là thuật hái sao. Nghe thấy thế thì La Trinh và Huân liếc mắt nhìn nhau lần nữa. Ngay từ khi nhìn thấy bầu trời sao này họ đã vô cùng hoang mang. Bây giờ luyện thần tử nói vậy thì lại càng khiến cho bọn họ nghi hoặc hơn. Thuật hái sao? Thần võ tối cao sao? Huân nhìn chằm chằm vào luyện thần tử rồi hỏi. Chỉ có thiên tôn mới có thể sáng tạo ra thần võ tối cao, mà số lượng thiên tôn trong thiên hạ cố định, cho nên có lẽ Huân chưa từng thấy được bản lĩnh của bản thần võ tối cao đó, nhưng tên gọi của công pháp thì ít nhiều nàng phải từng nghe thấy. Nếu lấy sức mạnh từ các ngôi sao để tu luyện thì chỉ có bộ sao chiến thể mà La Trinh đang tu luyện một nửa, còn một bộ khác là thần thông tinh tượng song lâm mà một vị thiên tôn trong ma tộc tu luyện. Trừ mấy bộ này ra thì chưa từng nghe nói tới một bộ thần võ tối cao nào lấy ngôi sao để tu luyện nữa. Cái tên thuật hái sao này cũng nghe vô cùng xa lạ. Ta chưa từng nghe nói tới bộ thần võ tối cao này. Giọng nói hờ hững của Thanh Long chuyển tới. Ngay cả Thanh Long hiểu sâu biết rộng mà cũng chưa từng nghe nói. Đúng lúc này Huân nhìn ngôi sao đang xoay tròn liên tục trên bầu trời, hỏi lại lần nữa. Vũ trụ coi thiên đạo là tôn quý nhất, không biết thiên đạo này là thiên đạo nào? Thiên đạo có ý chí của mình, nên có tên riêng. Huân luôn hoài nghi về lai lịch của vị thiên tôn viễn cổ này. Ở trong vũ trụ thì vị trí thiên tôn đã cố định là tổng cộng có 128 vị, không thể nhiều hơn và cũng không thể ít hơn một vị nào. Mỗi khi có thêm một vị thiên tôn thì nhất định phải có một vị thiên tôn khác ra đi. Đây là quy tắc xuất, đến bây giờ vẫn không có đại năng nào có thể vượt qua được. Cho nên không ít giới chủ ở đại giới vốn đủ khả năng đột phá về mặt tu vi nhưng lại không có địa vị thiên tôn nên chỉ có thể nên không thể gánh vác mệnh trời, không thể thăng cấp lên thành thiên tôn. Từ cổ chí kim cũng vì lẽ đó cho nên bất kỳ giới chủ nào được phong làm thiên tôn thì đều được ghi chép ở trong tư liệu lịch sử cả một diễn kỷ lớn là dài 3.600.000.000 năm. Dòng họ của mỗi vị thiên tôn đều được ghi lại trong hồ sơ, bao gồm khi nào thiên tôn này ra đi, vị trí thiên tôn mới sinh ra ở đâu đều được ghi chép rõ ràng, không hề có ngoại lệ. Nhưng chưa từng có ai tra ra được lai lịch của thiên tôn viễn cổ này. Còn Ngọc Lân lão quái trong miệng của luyện thần tử khả năng chính là vị thiên tôn viễn cổ kia. Nhưng đám người La Trinh lại chưa từng nghe trong thiên hạ từng tồn tại một vị được gọi là Ngọc Lân Thiên Tôn. Nghe thấy câu hỏi của Huân, luyện thần tử lại càng kỳ quái hơn nữa. Thì tất nhiên, thiên này chính là doanh thiên, toàn bộ ngôi sao trên bầu trời này nối thành một dải ngân hà, vì sao lại hỏi thế chứ? Doanh thiên? Lông mày La Trinh đột nhiên giật nhẹ một cái, trong mắt của Huân cũng hơi lóe lên, tuy rằng trong lòng nàng đã có suy đoán, nhưng nghe luyện thần tử trả lời như vậy, nàng cũng hơi bị kinh hãi. Thấy vẻ mặt của La Trinh và Huân như vậy, luyện thần tử cũng không phải ngu. Từ lâu lão biết là mình rơi vào trạng thái ngủ say, cũng bởi vì Ngọc Lân chế tạo thân thể con rối gần như có tuổi thọ vô tận cho mình, nên mình mới có khả năng sống qua khoảng thời gian lâu dài như vậy, thậm chí còn sống lâu hơn cả những vị thiên tôn. Lúc trước luyện thần tử được La Trinh rót Ngọc Chân Nguyên vào cho nên sống lại, sau đó lão liền dựa theo đám báu vật cổ mà mình chế tạo rồi suy đoán rằng mình đã ngủ say ít nhất là 300 triệu năm. Bây giờ Huân dò hỏi tên của thiên đạo, đầu tiên lão cảm thấy khó hiểu, sau đó toàn thân cũng hơi ngây dại ra. Cái đầu làm bằng kim loại kia vốn là không ngừng chuyển động, nhưng lần này phải đờ ra mất một lúc lâu, im lặng không nói lời nào. Một lúc sau luyện thần tử mới lên tiếng, thiên đạo này đã thay đổi rồi sao? Bây giờ là thương thiên, Huân nhẹ giọng trả lời. Vòng thiên đạo trước cũng chính là Doanh Thiên đã trải qua một diễn kỷ rồi cuối cùng vỡ nát. Trong tay của La Trinh vẫn còn giữ một mảnh vỡ thiên đạo. Khi đi hết một vòng thiên đạo thì... tức là lúc đặt dấu chấm hết cho một diễn kỷ, đi kèm đó là tất cả sinh linh trong vũ trụ bị hủy diệt, toàn bộ ngôi sao đều vỡ rồi nghênh đón một vòng thiên đạo kế tiếp. Luyện thần tử cho rằng mình ngủ say 300 triệu năm, nhưng trên thực tế lão đã ngủ say ròng rã qua một diễn kỷ, bản thân lão cũng không ngờ là mình có thể ngủ say trong thời gian dài như vậy. Chẳng trách, tất cả những vũ khí pháp bảo mà ta luyện chế đều trở thành sắt vụn. Luyện thần tử vỗ vào cái đầu kim loại của mình khiến nó vang ra một tiếng loảng xoảng. Cho dù thời gian trôi đi, thiên diễn tinh hoa trong đó đã hoàn toàn biến mất thì cũng không thể biến mất triệt để đến như vậy. Ta còn đang nghi ngờ. Vậy mà, thiên đạo này đã thay đổi một lần, như vậy tất nhiên là thiên diễn tinh hoa cũng sẽ vô dụng rồi. Thiên diễn tinh hoa là thứ được sinh ra sau khi luyện khí sư quan sát đánh giá đạo lý huyền diệu của thiên diễn chi đạo, rồi truyền vào trong binh khí. Thực ra đây là một kiểu lĩnh hội quy tắc thiên đạo của riêng luyện khí sư. Sau khi thiên đạo thay đổi, thiên diễn tinh hoa của thiên đạo vòng trước cũng trở nên vô dụng. Cho nên lúc luyện thần tử quan sát báu vật cổ thì không thể phát ra một chút thiên diễn tinh hoa nào. Ngọc Lân lão quái cũng biết làm ăn thật, không ngờ lại đưa lão già ta vượt qua cả một diễn kỷ. Kha kha. Luyện thần tử lại cười tươi, lúc nhìn về phía La Trinh đã khôi phục lại vẻ mặt ngạo mạn. Khó trách cái đám tiểu bối các người lại chưa từng nghe nói về ta. Ta đây chính là luyện khí sư bậc nhất thiên hạ. Kha kha. Tâm niệm của La Trinh hơi chấn động, trước đây hắn còn nghi ngờ là lão già này chém gió khoác lắc, nhưng hiện tại xem ra, có lẽ luyện thần tử này thực sự là luyện khí sư mạnh nhất trong vòng thiên đạo trước. Đối với La Trinh thì đây là một tin tức rất tốt, luyện khí phường trong tiên phủ còn đang trống không, nếu hắn may mắn mở ra được thì con rối này sẽ được chọn đầu tiên, không biết lão có thể chế tạo ra dạng binh khí nào. Nhưng vấn đề này vẫn nên để sau, bây giờ còn chuyện khác quan trọng hơn. Nói như vậy thì Ngọc Lân lão quái chính là thiên tôn ở vòng thiên đạo trước sao? La Trinh hỏi. Luyện thần tử gật đầu, sau đó đi về phía những ngôi sao trên bầu trời kia. Chỉ thấy lão tiện tay hái một ngôi sao xuống, sau đó tốc độ chuyển động của tất cả vì sao trong dòng ngân hà đã nhanh hơn đáng kể. Chẳng mấy chốc một con đường do các ngôi sao tập trung lại bắt đầu trải dài từ ngân hà này về phía mọi người. Để có được tuổi thọ lâu dài, năm đó ta đã năn nỉ Ngọc Lân Thiên Tôn tìm kiếm các vật liệu hiếm có nhất trong thiên hạ để chế tạo thân thể con rối này giúp ta. Cái giá phải trả chính là phải ở lại phủ của Ngọc Lân lão quái, giúp lão luyện khí 40 vạn năm. Thân thể con rối này được điều khiển bởi chân nguyên, nhưng bản thân ta lại không thể thu thập nguyên khí của trời đất. Thế nên cứ qua một khoảng thời gian, Ngọc Lân lão quái sẽ đưa rất nhiều ngọc chân nguyên tới, nhưng về sau tự nhiên không thấy bóng dáng của Ngọc Lân lão quái đâu nữa. Sau khi dùng hết ngọc chân nguyên thì bản thân luyện thần tử luôn chìm vào trong giấc ngủ say, sau đó đã xảy ra chuyện gì thì đến chính bản thân lão cũng không biết nữa. Ngân hà này là do ta chế tạo giúp Ngọc Lân lão quái, chắc hẳn lão già ấy đã sớm ra đi, không biết lão còn để lại các cái gì. Các người đi theo ta. Luyện thần tử bỗng thản nhiên nói và trong thời nói cũng có ý thương cảm. Suy cho cùng thì cho dù là ai mà khi tỉnh dậy sau một giấc mộng mấy trăm triệu năm lại phát hiện thế sự xoay vần, ngay cả thiên đạo cũng tuần hoàn sang một vòng mới thì trong lòng cũng sẽ cảm khái như vậy thôi. La Trinh và Huân liếc mắt nhìn nhau, lập tức đi theo phía sau của luyện thần tử, xuôi theo con đường ánh sao kia, chậm rãi đi về phía trước. Trong lòng họ, họ cũng thầm cảm thấy may mắn khi tìm được con rối luyện thần tử này. Đi trên đường ánh sao này cũng là một sự trải nghiệm vô cùng kỳ diệu. La Trinh và Huân không ngừng quan sát những ngôi sao chung quanh. Những ngôi sao kia chi chít tới mức không đếm hết. Không biết hồi đó luyện thần tử đã dùng phương pháp nào mà có thể sao chép lại toàn bộ sao trời trong vòng thiên đạo trước mà ngưng tụ thành một cái tinh bản với kích cỡ như thế này. Thể tích kích cỡ của những ngôi sao này chênh lệch với những ngôi sao mà La Trinh kết nối được là rất lớn. Có ngôi sao phải lớn hơn một người mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Còn phần lớn các ngôi sao đều giống như những hạt cát li ti, vô cùng nhỏ bé. Ồ, đi trên đại lộ ánh sao này, ánh mắt La Trinh chú ý tới một ngôi sao nhỏ màu xanh da trời lơ lửng bên cạnh. Ngôi sao này chỉ to cỡ móng tay nhưng trông vô cùng đẹp đẽ, giống như đại bộ phận bề mặt của nó đều được biển cả bao phủ, nhưng bởi vì nó quá nhỏ cho nên La Trinh cũng nhìn không rõ. Ngoài trừ ngôi sao nhỏ này, bên cạnh còn có một quả cầu lơ lửng, lớn hơn nó không biết bao nhiêu lần. Đẹp quá, Huân thản nhiên nói. Nhưng khi La Trinh đang chuẩn bị giơ tay bắt lấy ngôi sao màu xanh da trời kia, thì luyện thần tử đã cản hắn lại. Tuy số lượng các ngôi sao trong tinh bàn này rất nhiều, nhưng mỗi ngôi sao đều rất quan trọng, chúng sẽ nối thành một thể với toàn bộ ngân hà, cho nên không thể lấy ngôi sao này đi. Nghe luyện thần tử nói vậy, La Trinh nhún vai, bỏ qua ngôi sao nhỏ màu xanh da trời này, tiếp tục đi về phía trước. Mới nhìn thấy con đường ánh sao này cũng không dài lắm, nhưng bắt đầu đi mới phát hiện nó thực sự là rất xa. Mới đầu luyện thần tử dẫn đường ở phía trước, cả người đều kêu loảng xoảng đi rất thông thả. Nhưng đi mãi gần nửa canh giờ, La Trinh lại phát hiện khoảng cách giữa mình với trung tâm ngân hà chẳng gần thêm được chút nào. Cứ đi như vậy thì mất bao lâu chứ? La Trinh hỏi. Khà khà, với tốc độ này thì chắc là 2 ngày 2 đêm mới vượt qua được một nửa tinh bàn. Năm đó ta chế tạo tinh bàn này mất tới mấy trăm năm kia mà. Mỗi ngôi sao ở trên đây đều được sao chép lại hoàn toàn. La Trinh trợn trắng mắt, không chờ luyện thần tử nói xong liền tóm lấy lão, rồi chạy như bay trên con đường ánh sao. Hiện giờ La Trinh phải nắm chặt thời gian, chứ nếu cứ chậm rãi tản bộ với lão thì có mà bị dớ dẩn mất. Cứ thế chạy băng băng, chưa hết nửa nén nhang thì La Trinh đã chạy ngang hết nửa tinh bản ngân hà. Ở chính giữa ngân hà này là một quả cầu ánh sáng to lớn, phát ánh sáng chói mắt màu đỏ tươi. Đường kính của quả cầu ánh sáng này rơi vào khoảng hơn 1000 trượng. Ở xung quanh quả cầu, những ngôi sao giống như hạt cát kia gần như có thể bị lãng quên. Đây là mặt trời của diễn kỷ trước sao? La Trinh nhìn chằm chằm vào ngôi sao thật lớn ấy mà hỏi. Mặt trời chính là ngôi sao có ánh sáng rực rỡ nhất giữa toàn bộ các ngôi sao trong vũ trụ. Khi nó tỏa sáng, tất cả sao trời đều bị lu mờ đi, không vì sao nào có thể áp đảo ánh sáng chói lọi của nó. Luyện thần tử gật đầu rồi khảy một ngôi sao trên tinh bàn ra. Sau đó ánh sáng của mặt trời dần tối đi, không ngờ trong mặt trời này lại giấu cả một cung điện. Đi theo ta, cung điện này chính là trung tâm của luân hồi bàn. Năm đó Ngọc Lân lão quái tu luyện trong này mãi, nói không chừng lão vẫn còn chưa ra đi, luyện thần tử nói. Nghe thấy câu này, trên mặt La Trinh và Huân có vẻ hơi căng thẳng. Đối với họ thì Ngọc Lân lão quái còn sống không phải là tin tức tốt. Không biết Ngọc Lân lão quái dùng phương pháp gì mà có thể vượt qua cả một diễn kỷ. Phải biết rằng lúc trước một diễn kỷ kết thúc chính là đại diệt thế, cho dù là thiên tôn thì cũng khó mà vượt qua. Mà chuyện này đã xảy ra thì e rằng việc Ngọc Lân lão quái còn sống không phải là không có khả năng. Bản luân hồi ư? Huân nghĩ đi nghĩ lại rồi mới hỏi. Luyện thần tử thản nhiên gật đầu. Bàn luân hồi là một pháp khí không gian mà ta chế tạo, bây giờ chúng ta chính là đang ở trong bàn luân hồi này. Bàn luân hồi, ý là nói cái vực sâu luân hồi này ấy hả? La Trinh hỏi. Luyện thần tử cười khà khà, đúng vậy. Lúc này Huân và La Trinh mới hiểu ra địa cung này chính là một cái pháp khí không gian, chẳng trách họ lại trải qua đủ các loại kỳ dị trong không gian luân hồi như vậy. Khi La Trinh bước vào trong mặt trời theo luyện thần tử, hắn liền nhìn thấy một cung điện trống rỗng, không hề tìm ra Ngọc Lân Thiên Tôn hay di thể của lão. Suy cho cùng, thời gian quá lâu, nếu Ngọc Lân Thiên Tôn thực sự tọa hóa ở đây thì có lẽ ngay cả thân xác cũng hóa thành tro bụi mất rồi. Loảng xoảng, luyện thần tử dạo khắp cung điện trống trải, sau đó lắc đầu vẻ mất mát nói: Ngọc Lân lão quái, cuối cùng ngươi đã tiến vào lục đạo luân hồi trước ta một bước rồi. Ai? Huân cũng dạo quanh một vòng, nàng lại có hứng thú với một số thần văn ở góc của cung điện. Chắc là những thần văn này dùng để điều khiển bàn luân hồi kia sao? Đúng vậy, luyện thần tử gật đầu. Nếu bàn luân hồi này chính là một pháp khí không gian, thì sao nó lại không thể bay? Huân lại hỏi. Luyện thần tử cười nói. Nói nhảm, bàn luân hồi mà ta luyện chế đâu phải chỉ có thể bay, người cũng quá coi thường thân phận luyện khí sư bậc nhất thiên hạ này. Nghe thấy câu này, ánh mắt Huân đột nhiên sáng lên, mà vào lúc này ánh mắt La Trinh cũng chú ý tới phía hông của cung điện. Trên một chiếc ghế rồng rộng lớn lại có một vật kỳ quái, lơ lửng trôi giữa không trung. Nhìn qua vật kia thì nó giống như một cái đai quấn trên đầu mà giống như đỉnh mũ miệng của vua vậy. Chất liệu của nó không phải vàng, không phải sắt, nhưng bề mặt phát ránh vàng kim nhàn nhạt. Nó bay lơ lửng trên không trung một cách kỳ dị, cho nên mới thu hút sự chú ý của La Trinh. Đây là cái gì vậy? La Trinh tò mò hỏi, sau đó giơ tay về phía cái mũ miệng kia. Huân và luyện thần tử đang trao đổi về vấn đề điều khiển bàn luân hồi. Nghe thấy tiếng của La Trinh, hai người xoay đầu lại. Vừa nhìn thấy mũ miệng kia, ánh mắt Huân đột nhiên lóe lên. Nhưng nàng dường như nghĩ tới điều gì cho nên trên mặt có vẻ nghi hoặc, nhưng vẫn nói theo bản năng. La Trinh, trước hết không nên động tới cái đó. Luyện thần tử cũng nói, kỳ lạ, vì sao thứ này lại còn ở lại đây được? Song lời ngăn cản của Huân vẫn chậm một chút, khi ngón tay La Trinh chạm vào mũ miệng kia thì nó lập tức chấn động. Cùng lúc đó thì vòng thiên đạo trong vũ trụ này cũng đột nhiên chấn động. Ở mấy vạn đại giới ngoài kia, một vị thiên tôn đang ngủ say chợt trợn to đôi mắt. Công pháp mà vị thiên tôn này tu luyện hết sức đặc biệt, phương pháp tu luyện của hắn là ngủ. Hiện giờ đại thế đã mở ra, rất nhiều thiên tôn đều đang tăng thời gian tu luyện, vị thiên tôn này cũng không ngoại lệ. Nhưng khi hắn tỉnh lại, hai mắt nhìn lên trời cao, nhìn toàn bộ sao trời với vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Vì sao thiên đạo lại chấn động? Có thiên tôn mới sắp lên ngôi sao? Vị thiên tôn kia kinh hãi ra mặt. Nhưng 128 vị thiên tôn đều còn tại vị, làm sao có thể xuất hiện thiên tôn thứ 129 được? Chuyện này là không thể nào, không ai có thể cưỡng chế để lên ngôi. Không chỉ có một vị thiên tôn này mới kinh ngạc mà sợ hãi, mà trên thực tế vào giây phút này, tất cả các thiên tôn trong thiên hạ đều đang nhìn chăm chú lên trời cao. Trên mặt, người nào cũng là vẻ nghi hoặc. Chuyện xảy ra trước mắt đã vượt khỏi phạm vi nhận thức của họ. Lúc một diễn kỷ mới bắt đầu, trong thiên hạ này vốn không có thiên tôn tồn tại, cho nên không có ai phải gánh chịu mệnh trời của thiên đạo. Thế nhưng khi thời gian không ngừng trôi qua, hàng triệu năm, trăm triệu năm, vũ trụ vốn đã bị diệt lại bắt đầu sinh ra sức sống mới một lần nữa. Trong hơn 100 triệu năm, với đủ các loại cơ duyên thì các chủng tộc lớn cũng chậm rãi ra đời và tiến hóa. Sau đó các chủng tộc lớn lại bắt đầu thi đấu với nhau. Số lượng vị trí thiên tôn gánh chịu mệnh trời có hạn, chính cái gọi là ai tiến vào trường đình trước thì làm vương. Lúc này ai có thể đột phá cảnh giới giới chủ liền có thể sắc phong làm thiên tôn, gánh chịu mệnh trời. Ở trong diễn kỳ dưới doanh thiên này, nhân tộc là lứa đi đầu, cho nên lượng thiên tôn của nhân tộc là đông nhất. Số lượng thiên tôn từ ba thế lực lớn của nhân tộc cộng lại khiến cho thiên tôn của những chủng tộc khác không thể ngước nhìn theo bóng lưng của họ. Đợi đến khi 128 thiên tôn đã an vị, gánh chịu tất cả mệnh trời, thì dù những võ giả khác có đột phá giới hạn của giới chủ, thì cũng không thể trở thành thiên tôn, trừ phi có một vị thiên tôn nào ra đi, thì vị đột phá kia mới có thể thay thế vào đó mà bước lên thiên tôn. Quy tắc của thiên đạo chính như là luật thép, gần như không thể vượt qua. Sau khi thiên tôn lên ngôi và gánh chịu vận mệnh của thiên đạo thì có thể dùng luật nhân quả để sáng tạo ra thần võ tối cao thuộc về chính mình, và tuổi thọ được kéo dài rất nhiều. Nhưng số vị trí thiên tôn này thực sự quá ít, trong cả vũ trụ có 10 vạn đại giới và mỗi đại giới đều có giới chủ riêng, hơn nữa một số giới chủ trong đó còn thống lĩnh tới mấy đại giới, thậm chí là đại giới chủ của mấy chục đại giới, sợ rằng số lượng giới chủ cũng phải hơn 100.000. Nhưng nhiều giới chủ như vậy mà cùng lắm chỉ có 128 vị thiên tôn có thể gánh chịu mệnh trời, cho nên mỗi khi một vị thiên tôn ra đi, trong vũ trụ sẽ xảy ra một trận tranh đoạt liều chết. Chỉ có điều lúc này lại có ngoại lệ. Vô duyên vô cớ là có thêm một vị thiên tôn. Vị thiên tôn mới này có thêm thì liền cưỡng ép để gánh chịu mệnh trời, khiến cho thiên đạo chấn động, thậm chí làm cho quy luật trong cả thiên đạo bắt đầu xảy ra hỗn loạn. Và giây phút này trên mặt của tất cả các thiên tôn đều là vẻ nghiêm trọng. Từ khi bọn họ sinh ra tới nay chưa từng gặp phải tình huống này. Có thêm một vị thiên tôn thì sẽ xảy ra chuyện gì? Vì sao đang yên đang lành trong vũ trụ bỗng nhiên lại có nhiều thêm một vị thiên tôn? Biết làm thế nào với vị thiên tôn mới kia đây? Sau khi chuyện phá vỡ quy luật vũ trụ này xảy ra, lập tức hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều thế lực lớn trong thiên hạ. Sự chấn động của thiên đạo vẫn còn đang duy trì. Ở dưới đáy của vực sâu luân hồi, Huân đã tới bên cạnh La Trinh, nhìn cái mũ miệng đang không ngừng rung động kia, cả khuôn mặt nàng đầy vẻ nặng nề. Đây là mũ thiên mệnh, Huân lẩm bẩm. Chỉ khi thiên tôn ra đi mới có thể sinh ra mũ thiên mệnh thôi. Năm đó Huân đã từng chỉ huy yêu dạ tộc tham gia một cuộc chiến tranh đoạt mũ thiên mệnh. Một vị thiên tôn của thú tộc hao hết tuổi thọ, không có lực xoay trời chuyển đất cho nên đã ra đi. Mũ thiên mệnh cũng từ đó ra đời. Khi đó Huân liền tập hợp rất nhiều phân nhánh của yêu dạ tộc đến cướp mũ thiên mệnh trong tay của những chủng tộc khác. Mà cuối cùng người gánh chịu mệnh trời giành được vị trí thiên tôn chính là thần tiễn thiên tôn. Cũng bởi vì vậy cho nên thần tiễn thiên tôn trước giờ luôn đi theo Huân. Nghe thấy Huân giải thích, La Trinh cũng tỏ ra vô cùng hứng thú. Vậy chẳng phải bây giờ mũ thiên mệnh này đội lên thì có thể trở thành thiên tôn sao? Không thể, Huân lắc đầu. Người gánh chịu mệnh trời phải trải qua hóa thần tam biến, bước vào cảnh giới giới chủ thì mới có thể đội lên. Tu vi không đủ thì căn bản không thể thừa nhận. Hóa thần tam biến ở đây cũng chính là nói về ba cảnh giới, thần hải cảnh, thần cực cảnh và thần biến cảnh. Thần hải cảnh thì bắt đầu mở ra biển chân nguyên, thần cực cảnh thì tạo ra sinh linh trong thế giới trong cơ thể, còn thần biến cảnh là quá trình thế giới trong cơ thể hóa thần. Đương nhiên, thần biến cảnh này không phải là hóa thành thần thật, cái gọi là thần ở đây chỉ là cách nói đối với hàng ngàn hàng vạn sinh linh của thế giới trong cơ thể mình. Sau khi đã đến thần biến cảnh rồi, thì thế giới trong cơ thể tạo ra càng nhiều sinh linh có thực lực mạnh, thì thực lực của võ giả thần biến cảnh càng lợi hại. Sau khi trải qua hóa thần tam biến thì mới có thể được phong là người đứng đầu một giới, mới có tư cách gánh chịu mệnh trời. La Trinh gật đầu, xem ra mũ thiên mệnh này cũng là một thứ không thể coi thường, nhưng lúc này thì nó chẳng có tác dụng gì với mình. Thế thì mũ thiên mệnh này cũng không có tác dụng gì. Không có tác dụng, Luyện thần tử nghẹn cả lời. Tuy nhiên, thiên đạo đã thay đổi, nhưng quy tắc gánh chịu mệnh trời thì chưa từng thay đổi. Ở trước mặt bất kỳ chủng tộc nào, bất kỳ võ giả nào thì mũ thiên mệnh cũng là vật vô cùng quan trọng. Vậy mà thằng nhóc này lại nói là không có tác dụng gì. Phần cười khẩy, đúng là bây giờ nó vô dụng. Nhưng sau này khi ngươi hoàn thành hóa thần tam biến thì lại có công dụng rất lớn. Ta cũng rất tò mò, không biết nếu cưỡng ép nhét thêm một vị thiên tôn vào 128 vị trí thiên tôn kia thì sẽ xảy ra chuyện gì. Luyện thần tử không hề biết tình cảnh hiện nay của La Trinh và Huân. Dĩ nhiên mũ thiên mệnh này là thứ người người đều muốn tranh đoạt, nhưng về mặt bản chất nó lại không thể thăng cấp cho La Trinh. Còn Giao hiện tại thì đã bắt đầu hành động, sợ rằng ngay cả việc rời khỏi địa cung cũng là một vấn đề đối với bọn họ. Dù sao cũng không thể để La Trinh tu luyện trong này tới khi hắn đột phá lên giới chủ và bắt đầu gánh chịu mệnh trời, sau đó trở thành thiên tôn được. Đây rõ ràng là một chuyện không thực tế. So sánh ra thì thấy suy xét làm thế nào để rời khỏi địa cung mới là việc thực tế hơn. Nhưng bọn họ không biết, hiện nay 128 vị thiên tôn trong thiên hạ đều đang điên cuồng suy tính, tính xem vị trí mũ thiên mệnh này nằm đâu. Cùng lúc đó thì bên ngoài địa cung tất cả võ giả tiến vào địa cung đều lục tục quay về. Đối với những võ giả ở đây thì lần thăm dò địa cung này xem như có thu hoạch không tệ. Ngoại trừ hang động thứ hai thì bọn họ đều nhận được cơ duyên khá tốt trong cái thứ ba và thứ tư. Song số lượng võ giả đi ra trong đó cũng là không ít. Ba thánh địa lớn của yêu dạ tộc, nhân tộc và ma tộc đều mất đi một nửa võ giả. Thánh chủ yêu dạ tộc đã nhận được tin tức, đang sẽ dựa theo lời của Giao căn dặn mà chờ ở chỗ này. Thánh chủ yêu dạ tộc cũng không ngờ hành trình vào địa cung lần này lại dính dáng tới một chuyện lớn như vậy. Đối với vị thánh chủ này thì việc lựa chọn ra hai vị vương không phải chuyện gì quá khó khăn. Giao đã phái bốn người diệt sát Lục Tuyệt chạy tới âm la giới, cho nên dù trong lòng nàng còn có một chút kháng cự với mệnh lệnh của Giao, thì thân là thánh chủ của thánh địa Tử Trúc, nàng phải chịu trách nhiệm với cả toàn bộ thánh địa. Nàng rất rõ hậu quả của việc làm trái lệnh Giao là thế nào. Hiện tại Giao đang giữ thế độc quyền trong yêu gia tộc. Chống lại Giao, hậu quả là rất rõ ràng. Hiện tại nàng chỉ cần canh giữ ở chỗ này là được, còn đâu cứ giao cho bọn họ tự xử lý. Với thực lực của nàng thì giết chết Huân và La Trinh chẳng hề khó khăn, nhưng nếu Huân phản kháng thì nàng cũng rất khó mà gánh vác được cái tội danh giết vương. Thánh chủ ma tộc ở ngoài địa cung thì quan sát toàn bộ quá trình võ giả trong tộc mình, tất nhiên gã hận La Trinh thấu xương. Không cần biết La Trinh có mâu thuẫn gì với yêu dạ tộc, gã cũng tuyệt đối không bỏ qua cho tên La Trinh này. Còn thánh chủ của nhân tộc bây giờ đang tiến thoái lưỡng nan, gã biết La Trinh chính là võ giả của Thiên Cung Vân Miễu, nhưng tình thế trước mắt đã vượt tầm kiểm soát của hắn, hắn không biết phải nhúng tay như thế nào. Ở dưới đáy vực sâu luân hồi, La Trinh đứng giữa cung điện, ngồi ngay ngắn giữa từng tấm thần văn theo chỉ đạo của luyện thần tử. Khống chế bàn luân hồi này thì cần phải lĩnh ngộ hoàn toàn 3.600 tấm thần văn, việc này phải tốn hao bao nhiêu thời gian thì phụ thuộc vào thời gian lĩnh ngộ của ngươi. Giọng nói của luyện thần tử truyền tới từ một bên của cung điện. Hai mắt của La Trinh hơi nhau lại, ghi khắc từng tấm thần văn vào tâm khảm, đồng thời nỗ lực kích hoạt những thần văn này. Theo lời luyện thần tử nói thì bán luân hồi chính là một kiện pháp bảo không gian cực lớn. Nếu mình có thể điều khiển nó thì có thể rời khỏi đây như một pháp bảo không gian phi hành. 3.600 tấm thần văn này được truyền lại từ diễn kỳ trước là những thứ hết sức xa lạ và khó lĩnh ngộ đối với La Trinh, thế nên bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng tranh thủ thời gian. Một lúc lâu sau, thần văn chung quanh La Trinh dần sáng lên, nhưng lúc này mới chỉ có hơn 100 tấm thần văn sáng lên mà thôi. Nếu theo tốc độ này thì mất khoảng 36 canh giờ để thắp sáng tất cả thần văn ở đây. Song La Trinh càng lúc càng thông thạo về quy luật của thần văn này và tốc độ thắp sáng càng lúc càng nhanh. Sau 2 canh giờ hắn đã thắp sáng gần 300 tấm thần văn, sau 3 canh giờ đã có hơn 1.000 tấm. 4 canh giờ tất cả thần văn đều bắt đầu tỏa sáng rực rỡ. Trong khoảnh khắc này, hai mắt của La Trinh đột ngột mở ra. Được rồi sao? Huân ở bên cạnh hỏi. La Trinh khẽ mỉm cười gật đầu, hai tay nhẹ nhàng vung lên trên không trung. Và giây phút này cả địa cung bắt đầu chấn động không ngừng. Sắc mặt của tất cả võ giả cổng địa cung đều biến đổi. Bọn họ không hiểu rốt cuộc là trong địa cung này xảy ra chuyện gì, nhưng không gian bên ngoài địa cung đang không ngừng sụp đổ. Hình như địa cung đang chuyển động. Làm sao mà vực sâu luân hồi kia có thể chuyển động được? Thì có quỷ mới biết là chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt ba vị thánh chủ khác nhau, bọn họ sững sờ nhìn chằm chằm vào mọi chuyện xảy ra trước mắt. Bàn luân hồi này chính là một kiện pháp bảo không gian, ở dưới sự là điều khiển của La Trinh, không ngờ nó bắt đầu leo lên từ dưới vực sâu vạn trượng, như là một kiện pháp khí phi hành bình thường khác, chỉ có cái là kích cỡ của nó quá khổng lồ. Trong nháy mắt mà bàn luân hồi chui ra khỏi mặt đất, ba vị thánh chủ cũng xuất hiện phía trên thành trạch cát. Nhìn bàn luân hồi này, chân mày của ba vị thánh chủ cũng nhíu lại. Nhóm võ giả của âm la giới đã suy đoán lai lịch địa cung nhiều lần, cũng từng có người suy đoán một địa cung lớn như vậy rất có thể là một kiện pháp bảo không gian. Nhưng khi bọn họ thực sự nhìn thấy một kiện pháp bảo to lớn như vậy thì trong lòng vẫn là vô cùng chấn động. Chỉ có điều thế lực của ba vị thánh chủ khác nhau nên ý nghĩ trong lòng cũng không giống. Tất nhiên thánh chủ yêu dạ tộc không cho phép Huân rời khỏi nơi đây, nàng muốn dùng hết sức để ngăn cản. Mặc dù trong lòng còn chút do dự, nhưng nàng biết mình không có đường lui, bởi một khi để cho Huân chạy thoát rồi thì có lẽ toàn bộ thánh địa Tử Trúc phải đền tội. Nhưng nàng còn chưa ra tay thì ánh mắt thánh chủ ma tộc bên cạnh đã lóe lên, sau đó cười lạnh: Thiên Ma Đại Thủ Ấn. Tuy rằng thánh chủ của thánh địa thập phẩm không phải giới chủ của một giới, nhưng tu vi giới chủ mà hắn đang sở hữu cũng mạnh mẽ cực kỳ. Trong nháy mắt thánh chủ ma tộc này ra tay, nguyên khí trời đất của cả vùng trời trên thành trạch cát bắt đầu nhộn nhạo, tạo thành một dấu tay to lớn. Dấu tay kia dường như còn không nhỏ hơn bàn luân hồi bao nhiêu. Tại chỗ sâu nhất của bàn luân hồi, cung điện chung quanh La Trinh đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại hắn và 3600 bức thần văn. Đứng ở chỗ này, La Trinh có thể nhìn thấy tất cả động tĩnh bên ngoài. Mắt thấy dấu tay to lớn kia đang ngưng kết, trong ánh mắt hắn cũng có vẻ nghiêm trọng. Nếu như có thể trốn khỏi nơi đây thông qua bản luân hồi thì không thể tốt hơn được. Nếu bản luân hồi này bị phá, hắn cũng chỉ có thể sử dụng lệnh bài chữ cấn trốn vào tiên phủ. Nhưng đó là đường lui cuối cùng của La Trinh. Chưa đến tình huống vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không lựa chọn cách này. Một trưởng ấn to lớn ẩn chứa sức mạnh diệt sạch vạn vật. Đây là một kích mạnh nhất mà La Trinh từng gặp. Mặc dù La Trinh có thân thể bằng thần khí, nhưng có lẽ cũng sẽ bị tan thành mây khói giữa trưởng này. Tuy rằng luyện thần tử rất tự tin vào bàn luân hồi, nhưng giờ khắc này vẻ mặt La Trinh và Huân vẫn vô cùng nặng nề. Dấu tay to lớn kia ầm ầm bao phủ lên bàn luân hồi, khiến nó đột nhiên lắc lư rồi chìm xuống phía dưới khoảng mấy trăm trượng. Còn hai chân của La Trinh vẫn đứng vững tại chỗ, hai tay điều khiển thần văn như thoi đưa, cố gắng ổn định độ cao của bàn luân hồi. Khà khà, tuy tên này sở hữu tu vi giới chủ nhưng vẫn chưa đủ để phá hỏng bàn luân hồi của ta đâu. Luyện thần tử ở bên cạnh cười khẩy nói. Mắt của thánh chủ ma tộc có vẻ thận trọng. Thiên Ma Đại Thủ Ấn vừa rồi đã phát huy 7 phần thực lực của gã, nhưng vẫn không thể đánh tan bàn luân hồi. Rõ ràng chuyện này nằm ngoài dự liệu của gã. Còn thánh chủ yêu dọa tộc thì không biết suy tư điều gì. Một lúc sau thở dài một hơi, hai tay nàng nhẹ nhàng lật một cái, trên người xuất hiện một cây cung lớn dài mấy trượng. Ngay sau đó bóng dáng vụt lên, đột nhiên nắm dây cung kéo về phía sau. Vù, nàng buông dây cung, cây cung lớn bắn mạnh ra một bóng tên vô hình về phía bàn luân hồi. Bàn luân hồi bị bóng tên vô hình kia bắn trúng phát ra tiếng vang thật lớn, nhưng nó vẫn không thể bị lay động. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của thánh chủ yêu dạ tộc có vẻ hơi thoải mái, nàng không hề ra tay với Huân. Nhưng nếu thực lực của bản thân không phá vỡ được bàn luân hồi này thì đây không phải là trách nhiệm của nàng. Ngược lại, trong nội tâm nàng càng hy vọng Huân có thể mau chóng rời đi. Trong lòng yêu dạ tộc thì hình tượng của ba vị vương đã ăn sâu bén rễ. Tuy rằng trong những năm này Huân đã biến mất, Giao thì không ngừng diệt tận gốc thuộc hạ cũ của Huân, nhưng pho tượng vương giả của Huân vẫn không thể thay thế. Chỉ cần nàng không chết, vậy thì nàng vẫn là vương của yêu dạ tộc. Hai vị thánh chủ đều đã ra tay, thánh chủ nhân tộc thì không có lý do gì để ra tay. Dù sao La Trinh là người của liên minh, theo lý mà nói thì hắn nên đứng về phía La Trinh. Nhưng hiện tại La Trinh lại dây dưa trong cuộc đấu với yêu giả tộc, mà hắn thì không muốn dính dáng đến chuyện này. Chẳng may mà bị liên lụy vào khiến liên minh phải trở mặt với yêu giả tộc, thì sợ rằng thánh địa nhân tộc trong âm lam giới cũng phải di rời. Dưới tình huống này mọi người đều ích kỷ, cho nên hắn không thể không suy nghĩ cho bản thân. Thánh chủ ma tộc thì vẫn không cam lòng, bằng luân hồi này càng kiên cố hắn lại càng hứng thú. Một pháp bảo không gian như thế này đều là tồn tại ở đẳng cấp chí bảo, có ý nghĩa vô cùng quan trọng với bất kỳ một thánh địa nào. Từng dấu tay to lớn bao phủ lên bàn luân hồi, cả bàn luân hồi không ngừng chấn động, nhưng chỉ giới hạn trong việc chấn động thôi. Cuối cùng thánh chủ ma tộc vẫn không thể đánh nát được bàn luân hồi. La Trinh cười tủm tỉm, không ngờ bàn luân hồi kiên cố như vậy có thể chịu được lực đánh của giới chủ. Nhưng một khắc sau, nụ cười kia liền biến mất, hắn nhìn thấy Mộ Minh Tuyết. Thánh chủ ma tộc dừng công kích, nhưng Mộ Minh Tuyết toàn thân mặc đồ trắng lại bay lơ lửng trên không trung, chậm rãi tới gần thánh chủ của ma tộc kia. Cả người Mộ Minh Tuyết bị trói chặt bởi những sợi xích màu xám xanh, cả người siêu vẹo, tóc rủ xuống, hình như nàng đã rơi vào trạng thái hôn mê. Người tên là La Trinh phải không? Một tiếng gầm gừ rất lớn vang vọng khắp không gian, giống như một tiếng sấm truyền vào trong bản luân hồi. Ta không có hứng thú với tính mạng của ngươi, đó là chuyện giữa ngươi và bọn yêu dạ tộc. Giao bàn luân hồi và con rối kia ra, ta có thể thả ngươi đi. Thánh chủ ma tộc vừa nói vừa dùng bàn tay to lắm chặt Mộ Minh Tuyết trong tay. Thân thể nhỏ nhắn của nàng giống như một con búp bê bằng vải trong tay gã. Chỉ cần gã hơi dùng sức một chút thôi thì Mộ Minh Tuyết sẽ là ngọc nát hương tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt La Trinh lập tức u ám lại. Giao bàn luân hồi ra thì hắn và Huân đều chỉ có con đường chết, yêu gia tộc sẽ chắc chắn không để bọn họ chạy thoát. Ánh mắt của Huân lóe lên, vùng xung quanh lông mày nàng xuất hiện chữ xuyên mờ ảo. Trong lòng nàng thì việc hy sinh Mộ Minh Tuyết là điều không cần phải cân nhắc. Nàng ta chẳng qua chỉ là một người phi thăng không hề quan trọng của nhân tộc mà thôi. Nhưng nàng lại hiểu rõ tính cách của La Trinh. Có lẽ Mộ Minh Tuyết chỉ là một nhân vật râu ria, nhưng La Trinh tuyệt đối sẽ không hy sinh nàng ta. Tuy rằng nhiều lúc hắn rất phong tình nhưng lại chưa bao giờ buông lơi sự kiên trì ở trong lòng. Quả nhiên, sau khi La Trinh kích hoạt xong một thần văn, giọng nói của hắn bắt đầu truyền từ trong bản luân hồi ra. Nếu ta không giao bản luân hồi ra thì sao? Nghe thấy La Trinh đáp lại, trên mặt thánh chủ ma tộc lấy cười thật sâu, sau đó liền có hai con rắn nhỏ màu đen xuất hiện trong ống tay áo của hắn. Con rắn nhỏ màu đen xuôi theo cổ tay hắn bò lên trên người Mộ Minh Tuyết rồi quấn quanh người nàng. Lúc trước thánh chủ ma tộc không đe dọa được La Trinh, bởi vì ngoài sắc đẹp không tệ ra thì nhìn từ bất kỳ phương diện nào Mộ Minh Tuyết này cũng không đáng để hy sinh bàn luân hồi. Hậu quả của việc không giao bàn luân hồi ra rất đơn giản, khà khà. Thánh chủ ma tộc nói xong, hai con rắn nhỏ kia liền quấn quanh cái cần cổ trắng ngần của Mộ Minh Tuyết, không ngừng thè cái lưỡi dài nhỏ ra. Loài rắn thiết ly này sẽ khiến cô gái nhân tộc này sống không bằng chết. Mặt của La Trinh lúc này u ám hẳn đi, hắn nhìn chằm chằm vào Mộ Minh Tuyết, suy tư một lúc rồi đột nhiên nở nụ cười khẩy, bất chợt mở miệng hỏi. Ta hiểu rồi, nhưng hình như ngươi là một thánh chủ của thánh địa thập phẩm phải không? Thì sao? Thánh chủ ma tộc hừ lạnh một tiếng. Không biết là thánh địa thập phẩm này có quan trọng với ngươi hay không? Ta nhớ chắc là thánh địa thập phẩm của ma tộc nằm ở phương bắc của âm la giới. Ta lại càng không biết, nếu ta san bằng thánh địa thập phẩm này thì ngươi có thấy đau lòng hay không? Ngươi dám? Nghe thấy câu này, sắc mặt thánh chủ ma tộc liền biến đổi. La Trinh liền vung tay một cái, hơn 100 tấm thần văn được kích hoạt, cả bàn luân hồi chậm rãi chuyển động rồi bắn vọt về phương bắc. Bàn luân hồi này là một kiện pháp bảo không gian của thiên tôn, tốc độ phi hành qua lại giữa không gian là cực nhanh. Dựa vào bàn luân hồi, La Trinh có thể chống lại công kích của thánh chủ, nhưng muốn phản kích lại thì không được, bởi vì trong 3600 tấm thần văn kia lại căn bản không có công dụng này. Nhưng chỉ dựa vào cái hình dáng khổng lồ của bàn luân hồi cùng với cái vỏ ngoài không thể dung chuyển của nó thì đã đủ đụng nát trong thánh địa của ma tộc. Thánh chủ ma tộc kia đuổi theo phía sau, tung ra một chưởng cực mạnh đập lên bàn luân hồi, phát ra tiếng vang là mạnh mẽ, tuy nhiên lại không có tác dụng gì. Dĩ nhiên uy lực từ một chưởng của thánh chủ ma tộc là vô cùng kinh khủng, nhưng không thể ngăn cản được bàn luân hồi. Nếu ngươi không dừng lại thì ta sẽ giết cô gái nhân tộc này, thánh chủ ma tộc vừa đuổi theo vừa nói. La Trinh hừ một tiếng, nếu ngươi dám giết nàng, ta chắc chắn san bằng thánh địa của ngươi. Vào thời khắc này, căn bản La Trinh không hề do dự. Dưới sự điều khiển của hắn, tốc độ của bàn luân hồi đã nhanh hơn mấy phần. Bàn luân hồi khổng lồ như vậy nên khi bay trong không trung, cuốn lên từng đợt gió lốc dữ dội, lao như điên ra xung quanh. Tốc độ bay của bàn luân hồi vượt xa tưởng tượng của La Trinh. Bay trong đại giới vốn là một quá trình rất dài. Võ giả bình thường đều sẽ đi lên con đường đại giới để cho tiết kiệm thời gian. Khoảng cách từ âm la giới đến thánh địa ma tộc vốn là tương đối xa. Nếu không đi con đường đại giới thì cho dù là thần hải cảnh cũng phải tốn khoảng thời gian rất lâu mới vừa đi vừa về được. Nhưng khi bị thánh chủ ma tộc đuổi theo thì chưa tới một canh giờ, La Trinh đã nhìn thấy một số công trình kiến trúc màu đen có hình dạng rất khoa trương. Đó là một đại thành của ma tộc, đã đến địa bàn của ma tộc rồi. Hắn gần như không hề do dự, lập tức điều khiển bàn luân hồi đâm thẳng xuống phía dưới. Bàn luân hồi to lớn vừa đâm một cái trực tiếp cày ra một cái rãnh rộng tới vài dặm, dài cả 100 dặm trong đại thành của ma tộc. Từ trên không trung nhìn thấy thành lớn của ma tộc này, lập tức có một vết sẹo kinh người xuyên qua, không biết có bao nhiêu ma tộc chết đi trong đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, mí mắt của thánh chủ ma tộc cũng phải giật giật. Thằng nhóc này, mặc dù thành lớn của ma tộc trước mắt chỉ là một tòa thành ở vùng biên, cho dù có bị phá hủy gã cũng không tiếc, nhưng nếu cứ để mặc thằng nhóc này tùy ý làm bừa thì đến khi tới trung tâm thánh địa chỉ cần tích tắc thôi hắn sẽ thực sự hóa hủy cả cơ nghiệp mà gã đã tích lũy qua vô số năm tháng. Bàn luân hồi tiếp tục hoành hành trong thành lớn, đi tới đâu hủy diệt tới đó. Nhóm võ giả ma tộc trong đại thành tới tấp bay lên, ai nấy đều là vừa sợ vừa giận nhìn con quái vật khổng lồ này. Đứng trước bàn luân hồi thì những võ giả ma tộc có vóc người vạm vỡ này chỉ giống như một con muỗi, bọn họ cũng không biết tại sao lại phải chịu tai ương ngập đầu như vậy, thậm chí có một số võ giả ma tộc còn thử phản kích lại. Nhưng ngay cả thánh chủ của bọn họ còn không thể lay động được bàn luân hồi này, thì công kích của võ giả thần hải cảnh cũng chỉ gãi ngứa mà thôi, thậm chí là còn không thể để lại một chút vết tích nào. Bàn luân hồi không ngừng nghiền ép khắp thành lớn, lang thang tầm 10 vòng thì hầu như đã hủy diệt cả nửa thành, sau đó mới chậm rãi bay lên. Cho người một cơ hội để hối hận, giọng nói lạnh lùng của La Trinh từ trong bàn luân hồi truyền ra. Sắc mặt của thánh chủ ma tộc hết sức khó coi, vốn dĩ việc dùng một cô gái nhân tộc để uy hiếp một tiểu bối thần hải cảnh đã là chuyện vô cùng mất mặt, nếu không phải vì bàn luân hồi này rất quan trọng thì với thân phận thánh chủ của thánh địa thập phẩm, sao gã có thể làm ra chuyện này được. Vậy mà bây giờ còn bị La Trinh đe dọa ngược lại, thực sự là mất hết cả cái mặt mũi. La Trinh lại không cho thánh chủ của ma tộc thời gian cân nhắc, mà trên thực tế bây giờ La Trinh đang có ưu thế khá lớn, hắn biết nếu mình chỉ lộ vẻ sợ hãi thì sẽ hại chết Mộ Minh Tuyết ngay. Vù, đột nhiên bán luân hồi to lớn đi về phía trước thẳng tiến sâu vào thánh địa ma tộc. Trong thành lớn bị La Trinh hủy diệt hơn phân nửa kia, vô số võ giả ma tộc lơ lửng trên không trung. Họ nhìn lên bàn luân hồi giữa bầu trời rồi lại nhìn bóng dáng cường tráng giữa không trung, có người liền nhận ra thân phận của thánh chủ, là thánh chủ của chúng ta. Vì sao thánh chủ không ngăn cản cái đĩa khổng lồ kia? Ức, thánh chủ, cả nhà ta bị hủy cả rồi. Nghe thấy tiếng kêu rên của rất nhiều võ giả ma tộc phía dưới, thánh chủ ma tộc cũng rất phiền muộn, khuôn mặt hắn lúc này như quả mướp đắng, không cam lòng. Hắn không nỡ bỏ qua cho La Trinh, bởi vì đối với hắn bản luân hồi có sức hấp dẫn cực lớn, huống hồ bí mật của bản luân hồi chắc chắn không chỉ có một chút như vậy. Thế nhưng không bỏ qua cho hắn thì thế nào đây? Trong tay hắn lúc này chỉ có một cô gái nhân tộc có thể uy hiếp đến La Trinh, nhưng hiện tại xem ra uy hiếp không có chút hiệu quả nào, trái lại không công làm mình tổn thất một tòa thành. Dưới sự nghiền ép của cái bàn luân hồi này, chẳng biết số lượng võ giả ma tộc trong thành lớn kia bị chết đi bao nhiêu. Xem ra thằng nhóc này cũng là một tên sát phạt quả đoán, nếu gã cứ tiếp tục do dự thì có lẽ thánh địa cũng không chỉ tổn thất thế này, mà số lượng võ giả ma tộc tử vong sẽ tăng thêm gấp 10 gấp trăm. Cuối cùng thánh chủ ma tộc cắn chặt răng, sau đó bước ra một bước, quy tắc không gian liền là lóe lên quanh thân, vượt qua không gian đi tới chặn trước bảng luân hồi. Dừng. Thánh chủ ma tộc nắm Mộ Minh Tuyết chặn phía trước bản luân hồi. Bản luân hồi đang bay trên không đột nhiên giảm tốc, cuối cùng dừng lại cách Mộ Minh Tuyết mấy trượng. Suy nghĩ kỹ rồi chưa? La Trinh lạnh lùng hỏi. Thả Mộ Minh Tuyết ra, chuyện này coi như chưa từng xảy ra. Trong lòng của thánh chủ ma tộc chứa đầy lửa giận, một tòa thành lớn của gã đã bị hủy. Lời này mà La Trinh còn có thể nói ra khỏi miệng được sao? Nhưng gã đã hiểu, dường như mình không có cơ hội để đàm phán với thằng nhóc này. Cuối cùng trên mặt hiện vẻ bất đắc dĩ, buông lỏng bàn tay to lớn của mình, sau đó xiềng xích màu xanh đen trên người Mộ Minh Tuyết đột nhiên tiêu tan. Cánh tay còn lại lập tức điểm vào trán Mộ Minh Tuyết, một dòng ánh sáng màu đen liền bắn ra từ trán của nàng. Lúc này Mộ Minh Tuyết mới từ từ tỉnh lại. Trong nháy mắt khi mà Mộ Minh Tuyết dùng thần văn để trở về, rời khỏi vực sâu luân hồi thì nàng cũng tự nhiên mất đi ý thức, không biết gì về những việc xảy ra sau đó. Cho nên khi nàng nhìn thấy mình rơi vào trong tay thánh chủ ma tộc kia, hai mắt trợn tròn xoe, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Thả nàng ra. Đúng lúc này thì tiếng của La Trinh chuyển tới. La Trinh. Mộ Minh Tuyết chợt quay đầu nhìn thấy một quái vật lớn màu vàng kim rực rỡ, sắc mặt nàng càng kinh ngạc hơn. Rốt cuộc là cái đĩa tròn khổng lồ này là thứ gì? Vì sao giọng nói của La Trinh lại chuyển ra từ bên trong? Thánh chủ ma tộc nọ cắn răng nới lỏng bàn tay. Mộ Minh Tuyết lắc vai, trong lòng đầy ắp 10 vạn câu hỏi tại sao? Tại sao thánh chủ ma tộc này lại nghe lời La Trinh như vậy? Xong, Mộ Minh Tuyết đã được tự do cho nên nào chịu đứng yên đó. Đôi chân khẽ đạp, nàng liền rời khỏi bàn tay của thánh chủ ma tộc bay về phía bàn luân hồi. La Trinh. Mộ Minh Tuyết kỳ quái kêu lên một tiếng. Người tiến sát vào đây, phía bên dưới, La Trinh nói. Khi mà bàn luân hồi ẩn sâu dưới đất thì chỉ có một cửa vào, hơn nữa còn là cái cửa do Ngọc Lân Thiên Tôn tốn công bố trí. Song sau khi La Trinh giành được quyền khống chế bàn luân hồi này, hắn liền đóng chặt cửa vào kia lại. Bây giờ thông qua các tấm thần văn ở đây, hắn biết được bàn luân hồi này có không ít cửa vào, và một trong số đó nằm ngay dưới đáy của bàn luân hồi. Thánh chủ ma tộc nọ đứng một bên im lặng không lên tiếng. La Trinh thấy thế liền nói, ngươi, cút xa một chút cho ta. Nghe thấy câu này, thánh chủ ma tộc đột nhiên lóe lên một tia sắc bén, gã đường đường là thánh chủ há có thể để cho một tên tiểu bối quát tháo như vậy. Nhóc con, thánh chủ ma tộc cắn răng nói. Ta không muốn nói nhảm nhiều với ngươi, nếu không muốn thánh địa thập phẩm này bị hủy diệt thì cút ngay. Giọng nói của La Trinh lại chuyển ra từ trong bản luân hồi, giọng điệu coi như không cho phép nghi ngờ. Thánh chủ ma tộc thở dài một hơi, sau đó đành phải rời xa nơi này. Ok, chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng lại buổi đọc truyện ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi lắng nghe. Tạm biệt các bạn.